xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 247 chương 2461 ứng phong mà giải 18 ứng chiếu xem hết trong đám tin tức. Ánh mắt từ trên màn hình điện thoại di động rời. Nhìn về phía người bên cạnh. Chuyện này là nàng làm sao ứng chiếu nghĩ như vậy cũng không gì đáng trách. Hôm qua vừa phát sinh chuyện như vậy, ngày hôm nay Dịch Lê liền bởi vì cách này lý do bị khai trừ. Hắn không hướng trên người nàng nghĩ cũng khó khăn. Ứng chiếu phát hiện mình rất không hiểu rõ hắn vị này chủ thuê nhà. Hắn chỉ biết nàng chung cư chủ thuê nhà có thể là trừ cái này, cái khác tin tức hắn hoàn toàn không biết. Nhưng là từ nàng bảo bảo những vật kia đến xem, nàng chỉ sợ so với mình nghĩ tới muốn có tiền được nhiều. Kết hợp những chuyện kia đến, nếu như chuyện này là sau lưng nàng làm kia tựa hồ cũng nói còn nghe được. Ứng chiếu cúi đầu trượt lấy màn hình điện thoại di động bên trong tin tức nhảy rất nhanh. Hắn không có tâm tư gì nhìn. Châm trước hỏi thế nào nàng. Chuyện này là không cùng nàng có quan hệ. Nhưng trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng. Ứng chiếu cái này một chần chờ trực tiếp liền chần chờ đến nhà. Sơ Tranh mang theo vắt con thả ở trên thảm, rào chắn vừa đóng cửa cực kỳ giống quan sùng vật. Ứng chiếu đứng tại cửa ra vào không có vào, ta trước tiên đem hành lễ lấy về. Sơ Tranh, ngươi không được ta chỗ này. Ứng chiếu kém chút bị nghẹn lại. Thính tai đều đỏ đỏ. Cái này quá nhanh. Chúng ta có thể từ từ sẽ đến. Sơ Tranh rất thất vọng, lãnh đạm a một tiếng. Ứng chiếu mau đem hành lễ đưa về mình bên kia, tốc độ kia sợ Sơ Tranh cứng ép đem hắn chụp lưu lại giống như. Ứng chiếu vừa mở cửa, đem dương hành lý bỏ vào, liền nhận được Dịch Lê điện thoại. Ứng chiếu, chúng ta nói chuyện. Dịch Tổng. Ngươi nghĩ nói chuyện gì? Dịch Lê cũng không quanh co lòng vòng. Chuyện này cùng ngươi có quan hệ á? Ứng chiếu trầm mặt hả? Dịch Tổng, chỉ sự kiện kia hắn còn không xác định có phải là Sơ Tranh làm. Dịch Lê tại đầu kia cười lạnh. Ngươi không biết ta nói chuyện nào, ta hiện tại cũng bị công ty khai trừ rồi. Ngươi dám nói chuyện này không có quan hệ gì với ngươi? Ứng chiếu phủ nhận. Dịch Tổng, ta cũng không rõ ràng chuyện này. Dịch Lê hít thở sâu một hơi, là ta xem thường ngươi, cũng xem thường ngươi vị kia người theo đuổi. Dịch Lê nói xong ngừng tạm. Vẫn là nhìn xuống khẩu khí này. Ngươi có thể cho ta nàng phương thức liên lạc sao? Bây giờ không phải là nàng khoe khoang thời điểm. Là nghĩ biện pháp đem chuyện này tổn thất xuống đến thấp nhất. Dịch Tổng, chuyện này là công ty quyết định, ngươi tìm chúng ta không có tác dụng gì đi. Ứng chiếu không biết Dịch Lê có phải là được tin tức gì, như thế chắc chắn chuyện này cùng Sơ Tranh có quan hệ. Dịch Lê, xem ở ngươi tiến công ty ta đối với ngươi cũng coi như có chiếu cố phần bên trên, ngươi liền giúp ta chuyện này. Ứng chiếu cự tuyệt Dịch Lê, thật có lỗi, ta không thể cho ngươi. Trước mặt kể chuyện này đến cùng phải hay không nàng làm, Ứng chiếu đều cảm thấy không thể nói cho Dịch Lê. Dịch Lê rõ ràng có chút gấp, ở trong điện thoại hảo ngôn hảo ngữ cầu hắn. Ứng chiếu thái độ cũng rất kiên quyết, cự tuyệt Dịch Lê về sau cúp điện thoại. Dịch Lê trước đó chuyện muốn làm, Ứng chiếu cũng không cảm thấy nàng đáng giá được tha thứ. Nếu như không có chuyện này, hắn hiện tại đối mặt cái gì tại Dịch Lê điều khiển hạ nhằm vào. Cô lập Ứng chiếu chằm chằm điện thoại di động. Đầu ngón tay đè lại Dịch Lê số điện thoại. Kéo vào sổ đen. Kéo đen xong dãy số, Ứng chiếu kéo xuống khóe miệng, nghĩ thầm hắn có đôi khi cũng rất máu lạnh. Dịch Lê trong nhà đến cùng có mấy phần mặt mũi, không biết từ ai nơi đó lấy được Sơ Tranh dãy số. Dịch Lê cho Sơ Tranh gọi điện thoại, nhưng đáng tiếc còn chưa nói câu nói trước, liền bị dập máy. Sơ Tranh ý tứ rất rõ ràng, không muốn nghe nàng nói nhảm. Dịch Lê tức giận đến kém chút đập điện thoại. Nàng nói thế nào? Dịch Lê người nhà ăn cần hỏi. Dịch Lê đen trầm mặt. Cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Để cho ta đừng có lại gọi điện thoại quấy rối nàng. Ngươi đến cùng là thế nào đắc tội nàng? Dịch Lê không dám đem cụ thể sự tình cùng các cha mẹ nói. Dù sao sự kiện kia cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Bây giờ bị chất vấn cũng chỉ có thể không nói một lời. Người nhà họ Dịch vừa giận vừa vội. Ngươi bị công ty khai trừ. Vẫn là lấy loại kia không hiểu thấu lý do. về sau còn thế nào tại vòng tròn bên trong hỗn lúc trước ta rồi cùng ngươi đã nói. Đừng đắc tội với người. Chân thật làm việc. Dịch Lê tâm tình vốn cũng không tốt, còn bị phát biểu tâm tình liền càng không tốt hơn. Được rồi được rồi. Đứa bé không cũng không chịu nổi sao, ta nhìn ngươi chính là bình thường quá nuông chiều nàng. Không biết trời cao đất rộng. Ai, ngươi nói chuyện này để làm gì, hiện tại trọng yếu chính là giải quyết vấn đề. Giải quyết như thế nào, làm sao kết cục ta tấm mặt mo này đều mất hết mắt thấy cha mẹ cãi vã. Dịch Lê thật sự là nghe không vô. Trở về gian phòng của mình. Dịch Lê chuyện này rất nhanh liền truyền ra. Lời đồn vĩnh viễn không thiếu thêm mắm thêm muối. Không có truyền bá một lần. Liền sẽ biến cái hương vị. Cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì, Dịch Lê đều không thể dự báo. Nhưng là nàng sau đó ném ra đi sơ yếu lý lịch, không có một cái công ty rời xa thu nhận. Cuối cùng vẫn là dễ tra kéo xuống mặt mo cho nàng tìm một cách làm việc. Sau khi đi vào bắt đầu còn tốt, nàng cũng muốn mau sớm làm ra thành tích một lần nữa đứng lên. Thế nhưng là rất nhanh sự kiện kia lại trong công ty truyền ra. Đều nói nàng tại nguyên lai công ty quấy rối nhân viên. Mới có thể bị khai trừ. Dẫn đến trong công ty người ánh mắt nhìn nàng phá lệ cổ quái, bình thường đi được gần đồng sự cũng dần dần xa lánh nàng. Dịch Lê đáy lòng tự nhiên là hối hận. Nàng nếu sớm biết ứng chiếu bên người người kia lợi hại như vậy, nàng làm gì muốn đi trêu chọc. Lúc trước chính là nhìn chúng ứng chiếu không có bối cảnh gì coi là tốt lắm. Hối hận cảm xúc bên trong tự nhiên còn xen lẫn oán hận. Chuyện này đối với Sơ Tranh tới nói chính là việc nhỏ xen giữa, căn bản không có để ở trong lòng. Ứng chiếu ngược lại là muốn hỏi Sơ Tranh. Nhưng là về sau có lần nghe thấy Sơ Tranh bản thân ở nơi đó nhà rãnh. Hắn liền biết tất cả mọi chuyện. Ứng chiếu phát hiện Sơ Tranh an tĩnh thời điểm cũng không phải là thật sự yên tĩnh. Nàng nghĩ tới những cái kia loạn thất bát tao sự tình căn bản cũng không phải là người bình thường có thể đuổi theo não mạch kín. Ứng chiếu đều không biết mình có thể nghe thấy nàng ý nghĩ việc này đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Giúp ta chỉnh đốn xuống phòng. Ứng chiếu thật vất vả có cái ngày nghỉ còn bị Sơ Tranh vội vàng làm việc nhà. Ứng chiếu chịu mệt nhọc đi thu thập phòng, người nào cần muốn thu thập toàn bộ đều quét dọn một lần. Ứng chiếu trầm mặt hạ. Chủ thuê nhà tiểu thư. Ta là có chỗ nào đắc tội ngươi sao? Sơ Tranh ngồi ở trên ghế salon đổi đài truyền hình. Thuận miệng nói. Không có. Ứng chiếu. Vậy ngươi giày vò ta làm cái gì Sơ Tranh? Ta giày vò ngươi làm gì, muốn giày vò cũng không phải hành hạ như thế a. Vậy khẳng định là. Ứng chiếu rất muốn đè lại Sơ Tranh ý nghĩ, nhưng đáng tiếc hắn đè không được, nghe một lỗ tai không thích hợp thiếu nhi. Ứng chiếu mặt đỏ tới mang tay, nhanh đi quét dọn gian phòng. Sơ Tranh nơi này mỗi tuần đều có A-Z tới quét dọn. Đều rất sạch sẽ. Ứng chiếu thật sự là nghĩ mãi mà không rõ mình nơi nào chọc tới nàng. Hắn không biết, cũng không dám hỏi. Sơ Tranh đem lay lấy nàng vắt con ném về rào chắn bên trong. Nhìn xem vắt con tại rào chắn bên cạnh mếu máo. Ánh mắt liếc qua nhưng vẫn quét lấy ứng chiếu. Sơ Tranh để ứng chiếu quét dọn gian phòng, liền là muốn cho nàng đem gian phòng đồ vật đều sờ một chút. Nhìn xem cách nào là có thể thu góp vốn liệu đạo cụ. Dù sao, nguyên chủ đồ chơi nhỏ thật nhiều. Nàng thực sự không biết là cách nào. Anh. Nguyệt phiếu có ném một chút nha a đát xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 247 chương 2462 ứng phong mà giải 19 cũng may phạm vi lại lớn như vậy. Ứng chiếu quét dọn đến một nửa. Sơ Tranh thật đúng là nghe thấy nhắc nhở. Thế nhưng là. Vì cái gì tiểu nữ sinh cài tóc trắng trẻo mũm mím. Khảm nạm có kim cương vỡ. Liền từ tiểu nữ sinh góc độ đến xem. Xác thực thật đẹp. Nhưng cách này khiến một đại nam nhân mang vậy thì có điểm không nói được. Chủ thuê nhà tiểu thư. Ngươi còn giữ nhiều như vậy thư tình ứng chiếu từ bên kia tới. Cầm trong tay mấy phong nhìn qua nhiều năm rồi tin. Ứng chiếu không có hủy đi, nhưng hắn cũng là từ thời học sinh tới được người. Xem xét phong thư liền có thể đoán được bên trong là cái gì. sơ tranh. Kia không là của ta. Vẫn là cao trung. Ứng chiếu trông thấy có từng phong mặt lưu có xanh tự cùng tuổi tác, chủ thuê nhà tiểu thư còn rất nhớ tình bạn cũ. Sơ tranh. Không cao hứng kia là nguyên chủ đồ vật. Nàng cũng không thể ném đi a mà lại vạn nhất phát rồ chính là đạo cụ đâu. Ứng chiếu lắc đầu. Không có. Chẳng qua là cảm thấy. Có chút thần kỳ đi. Nơi nào thần kỳ ứng chiếu. Hắn cho là nàng lạnh lùng như vậy. Được rồi, nàng những cái kia phong phú đến người bình thường đều theo không kịp tư duy, cũng không có lạnh lùng như vậy. Ứng chiếu sát bên nàng tòa hạ trước kia rất nhiều người thích ngươi sao hẳn là đi. Nguyên chủ xinh đẹp lại không thiếu tiền bên người chắc chắn sẽ có không ít người ái mộ. Đáng tiếc cao trung thời điểm. Nguyên chủ còn đang vì cha mẹ cùng những khác cha mẹ không giống. Không quan tâm mình sự tình phản nghịch. Nơi đó có thời gian quan tâm những ngày phong hoa tuyết nguyệt. Đại học về sau, nguyên chủ đã không quá nguyện ý xã giao. Sơ tranh dừng một cái, Phục Nhi nói nghiêm túc, bất quá người ta thích chỉ có ngươi. Ứng chiếu xứng sờ, nửa ngày thì thào lên tiếng, trước đó cái kia. Ăn liền trước đó ngươi để ta giúp ngươi cản người kia. Ngươi không thích hắn sao hắn à? Sơ tranh lắc đầu, ta không thích. Vậy các ngươi vì cái gì? Sơ tranh không thể nói đây không phải là nàng. Chỉ có thể cơ trí nghĩ cái lý do. Hắn nghĩ gặp ta tiền. Ta đùa nghịch hắn chơi. Chinh phục cái kia tẩu vật hắn cũng xứng nói đến cái kia tẩu vật. Gần nhất đều không có đồng tính chẳng lẽ từ bỏ gặp ta tiền ứng chiếu. Đại khái là nghe thấy sơ tranh đáy lòng mắng chinh phục. Ứng chiếu cảm thấy nàng nói hẳn là thật sự. Ứng chiếu, ngươi không sợ ta lừa ngươi tiền tùy tiện lừa gạt, đều là ngươi. Sơ tranh không ngần ngại chút nào, cũng có chút chờ mong. Ứng chiếu có chút chống đỡ không được. Mỗi lần nàng chứng chạc đàng hoàng nói loại lời này. Ứng chiếu trái tim liền thẳng thắn phanh cuồng loạn. Hắn ho nhẹ một tiếng che giấu hạ mất tự nhiên, ta tiếp tục đi thu thập. Sơ tranh để hắn đem vừa rồi kia cài tóc lấy tới. Ứng chiếu nhìn nàng cầm cài tóc nhìn có chút kỳ quái, vật kia nhìn qua cũng nhiều năm rồi, hẳn là trước kia đồ vật. Nàng rất quan tâm vật kia sao sơ tranh lan qua lộn lại suy nghĩ. Cuối cùng lấy ra điện thoại di động. Chọc lấy một cái tư nhân định chế lão sư. Chụp hình phát cho đối phương, phủ bên trên yêu cầu. Đối phương có một hồi mới hồi phục. Ngài là muốn lấy cái này vì linh cảm sao đối phương rõ ràng hiểu lầm sơ tranh ý tứ. Sơ tranh giải thích một lần. Là muốn đem trong tay nàng đồ vật. Một lần nữa biến thành một cái nam sĩ có thể dùng tiểu vật kiện. Như vậy phấn nộn cài tóc. Là làm khó hắn sao mặc dù cảm thấy phục vụ khách hàng là tại làm khó dễ mình. Bất quá có tiền chính là ba ba. Đối phương biểu thị nhất định khiến nàng hài lòng. Ý ạ. Quát con tại sơ tranh bên cạnh nhỏ tay nắm lấy cài tóc. Sơ tranh tại hồi phục tin tức bị quát con một chút liền lôi qua. Sơ tranh tranh thủ thời gian cầm về chớ lộn xộn quát con miệng nhỏ một bên trong hốc mắt bắt đầu xúc nước mắt. Ngươi khóc một cách thử một chút. Sơ tranh uy hiếp quát con. Quát con cái mũi nhỏ kéo ra hai cánh tay quấn cùng một chỗ vô cùng đáng thương nhìn xem sơ tranh. Ứng chiếu vừa vặn trông thấy một màn này đối với sơ tranh trong tay cái kia cài tóc càng để ý. Bách vạn đồ vật nàng đều không để ý kia cài tóc lai lịch gì khóc cũng vô dụng. Sơ tranh lạnh lùng cực kỳ tìm ngươi cha đi. Quát con. Quát con chuẩn xác tìm tới ứng chiếu vị trí bắt đầu rơi nước mắt nhưng là không khóc lên tiếng. Ứng chiếu. Các loại ứng chiếu tới quát con liền đầu tựa vào ứng chiếu trong ngực chôn ở trên bả vai hắn bắt đầu khóc. Sơ tranh hướng bên kia một chút, nhìn chằm chằm quát con chôn ở ứng chiếu trên bờ vai cái ớt nhìn mấy giây. Ta nhẫn ứng chiếu không biết sơ tranh nhẫn cái gì. Nhưng vẫn là đem quát con ôm xa một chút. Dùng những khác đồ chơi hống hắn. Các loại ứng chiếu hống tốt quát con, sơ tranh đã không ở phòng khách. Ứng chiếu nhìn quanh hạ bốn phía, viên kia cài tóc cũng không thấy. Đã ngủ chưa sơ tranh đứng tại cửa phòng ngủ, hỏi ứng chiếu. Ân, ứng chiếu cho phát con đắp kín nhỏ tấm thảm, vừa nằm ngủ. Ngươi tiến đến hạ. Ứng chiếu không nghĩ nhiều, đi theo sơ tranh tiến vào phòng ngủ. đóng cửa. Ứng Chiếu rất nghe lời đóng cửa. Nhưng là đóng lại về sau. Ứng Chiếu đã cảm thấy không thích hợp. Đóng cửa làm gì? Ứng Chiếu ý nghĩ này vừa hiện lên. Liền bị người từ phía sau ôm lấy. Tiếp lấy có chút nóng rực hôn vào trên cổ hắn. Một lát sau hắn bị lôi kéo xoay người đối mặt với người. Trong phòng có thuộc về nữ sinh đặc thù hương thơm, Ứng Chiếu nhịp tim nhìn không được ra tốt, ngươi. Muốn làm cái gì hoàn cảnh như vậy, tư thế như vậy, Ứng Chiếu trong đầu đã có mơ hồ khái niệm. Thực hiện thân là bạn gái chức trách. Sơ Tranh đem hắn chống đỡ trên cửa hôn. Cũng cảnh cáo hắn. Gian phòng kia không cách âm. Ngươi nhất thật yên tĩnh điểm. Bằng không thì con của ngươi có thể chỉ nghe thấy. Ứng Chiếu. Ứng Chiếu rất muốn mắng một tiếng nương. Đây đều là thứ gì hổ lang chi từ. Mà lại lời này giống như cũng không nên nàng tới nói. A Sơ Tranh hôn trong chốc lát. Đột nhiên hỏi hắn. Ngươi không ngại a Ứng Chiếu. Ta để ý có làm được cái gì ngươi có thể dừng lại sao để ý cũng vô dụng. Quả nhiên một giây sau Ứng Chiếu chỉ nghe thấy Sơ Tranh đáy lòng ý nghĩ. Trong căn phòng mờ tối, Ứng Chiếu chậm rãi ngồi xuống quấn ở đầu ngón tay hắn tóc chậm rãi trượt ra. Hắn đưa tay mở đầu giường ngọn đèn nhỏ, trong bóng đêm quá lâu, Ứng Chiếu híp híp mắt, một hồi lâu mới thích ứng. Hắn nhặt lên trên đất quần áo phủ thêm, lại nghiêng đầu nhìn còn nằm người, hài lòng không ăn. Vậy là tốt rồi. Ứng Chiếu đứng dậy. Muốn tẩy sao? Sơ Tranh ánh mắt đảo qua thân thể của hắn. Ngươi nhất định phải cùng ta cùng nhau tắm. Ứng Chiếu. Ứng Chiếu mình tiến vào toilet, rất nhanh liền bọc lấy áo choàng tắm ra, gọi Sơ Tranh đi tẩy. Sơ Tranh đi tắm rửa thời điểm, Ứng Chiếu ra đi xem mắt gắt con. Ta trước dẫn hắn trở về. Ứng Chiếu gõ cửa một cái, cùng Sơ Tranh nói một tiếng. Sơ Tranh bịt một chút kéo cửa ra, ngủ ta chỗ này. Ứng Chiếu theo bản năng rời đi chỗ khác ánh mắt thế nhưng là... Đều đã ngủ qua, ngươi khó chịu cái gì? Sơ Tranh từ bên trong ra. Ứng Chiếu. Cũng là bởi vì dạng này mới khó chịu nha. Ứng Chiếu cuối cùng tự nhiên không đi rơi. Sơ Tranh đem vắt con cho chụp xuống. Hắn tổng không thể không cần vắt con. Mình trở về đi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 247 chương 2463 ứng phong mà giải 20. Sơ Tranh đem cái nôi đẩy lên trong phòng ngủ đặt vào. Thuận tiện chiếu khán. Ứng Chiếu mỗi lúc trời tối đều phải tỉnh thật nhiều lần. Đi xem vắt con có hay không đá chăn mền. Có hay không tỉnh loại hình. Nhưng là hôm nay Ứng Chiếu mỗi lần vừa nghĩ ra. Sơ Tranh liền tỉnh. Trước hôn hôn hắn. Sau đó để hắn ngủ tiếp. Nàng rời giường đi xem. Ứng Chiếu tỉnh hai lần đều bị Sơ Tranh theo ở trong chăn bên trong, cuối cùng liền một giấc đến hừng đông. Ứng Chiếu đã thật lâu không có ngủ thư thái như vậy qua. Đứa bé thật sự rất mệt nhọc. Có lẽ là ngủ ngon, tăng thêm một chút nguyên nhân khác, Ứng Chiếu tâm tình rất tốt. Nhưng là rất nhanh Ứng Chiếu tâm tình liền không tốt lên được. Ứng Chiếu chuẩn bị bữa sáng nghe thấy có người gõ cửa, hắn cũng không nghĩ nhiều liền đi mở. Dù sao trước đó có người cũng sẽ tại sớm tới tìm Sơ Tranh. Có đôi khi là tặng đồ, có đôi khi đưa văn kiện tới ký. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, hôm nay tới người, cũng không phải là. Thanh niên gãi gãi đầu, có chút nghi hoặc, ta là gõ sai cửa sao? Đây không phải chủ thuê nhà nhà sao? Ứng Chiếu. Ứng Chiếu vừa muốn nói chuyện, Sơ Tranh đã ôm vác con ra. Thanh niên. Ứng Chiếu. Thanh niên ngốc trẻ ngồi ở trên ghế salon, hai chân chụm lại. Tư thế ngồi mười phần hợp quy tắc. Ứng Chiếu đã tiếp nhận tình huống này, hỏi thanh niên kia ăn điểm tâm sao không? Không được, ta nếm qua. Thanh niên xấu hổ. Hắn là phá vỡ cái gì a? Người thanh niên này cũng là lúc trước ăn lẩu một viên. Tình huống lúc đó còn rõ mồn một trước mắt. Chủ thuê nhà tiểu tỷ tỷ nói như thế nào tới nàng nói cái này tiểu ca rất nhanh liền có lão bà. Sáng sớm hôm nay đã nhìn thấy như thế một màn. Xung kích quá lớn. Hắn có chút không chịu nổi. Tìm ta có chuyện gì? Sơ Tranh liền lộ ra tỉnh táo nhiều. Cái kia. Ta cái kia phòng ở có chút gì nước? Thanh niên lắp ba lắp bắp hỏi nói chính mình vấn đề. Vấn đề này đến chủ thuê nhà giải quyết. thanh niên phải đi làm ban đêm lại trở về trễ, cho nên liền nghĩ sớm tới tìm chủ thuê nhà. Ai biết, chung cư hiện tại không có không phòng ở cho thuê. Dưới lầu nàng trước đó ở kia hộ ngược lại là không ai. Bất quá bên trong còn có rất nhiều nguyên chủ đồ vật. Nàng cũng không có ý định cho người khác ở. Ngươi đi trước khách sạn ở vài ngày, ta tìm người đến nhìn một chút. Sơ Tranh rất nhanh cho ra phương án giải quyết. Thanh niên, à. Thanh niên còn đến không kịp nói ra khách sạn rất đắt. Liền gặp Sơ Tranh lật ra một tấm danh thiếp. Gọi cú điện thoại này. Hắn sẽ an bài cho ngươi khách sạn. Phí có cần hay không ngươi giao? Thanh niên. Thanh niên đi ra đại môn thời điểm còn có chút mờ mịt. Chủ thuê nhà tiểu tỷ tỷ cũng quá dễ nói chuyện đi bất quá. Vì cái gì chủ thuê nhà tiểu tỷ tỷ cùng cái kia tiểu ca cùng một chỗ à, nhìn kia tiểu ca mặt. Rõ ràng chính là ngủ ở nơi đó. Thanh niên càng nghĩ càng thấy đến chỉ sợ, lấy ra điện thoại di động bắt đầu cùng trong căn hộ tiểu đồng bọn bát quái. Các ngươi biết buổi sáng hôm nay ta nhìn thấy cái gì sao? Thời gian này tất cả mọi người tại trên đường đi làm. Đại khái đều rất nhàn. Cho nên trong đám rất nhanh liền có người hồi phục. Trông thấy cái gì sẽ không là gặp vừa sáng sớm nói cái gì đâu. Phi phi phi, thanh niên thần sắc kích động đánh chữ. Các ngươi tuyệt đối không biết ta nhìn thấy cái gì, ta hiện tại cũng còn có chút không thể tin được. Ngươi ngược lại là nói nhanh một chút a. Đừng sâu người khẩu vị. Ta lập tức tới ngay, đứng mau nói. Chuyện gì? Hắc hắc hắc, buổi sáng hôm nay ta nhìn thấy. Cái kia nhìn rất đẹp tiểu ca ca tại chủ thuê nhà trong nhà. Cái nào chính là cái kia mang đứa bé a? Lần trước các ngươi không phải còn bát quái hắn tới sao? Chủ thuê nhà trong nhà ngươi đừng định lừa gạt ta nhóm a. Thanh niên không vui. Lừa gạt các ngươi làm cái gì? Ta tận mắt nhìn thấy. Hắn không gần như chỉ ở chủ thuê nhà trong nhà. Còn làm điểm tâm đâu. Chủ thuê nhà trong nhà còn có rất nhiều đứa trẻ nhỏ đồ chơi, đây tuyệt đối là ở cùng một chỗ, hắn nói là sự thật. Lần trước ta trong thang máy gặp. Bất quá chủ thuê nhà để cho ta giữ bí mật. Tất cả mọi người là dân đi làm. Sơ Tranh ra ngoài thời gian đều là ở tại bọn hắn giờ làm việc. Cho nên rất ít có thể đụng tới. Khoảng thời gian này cũng chỉ có một hai người gặp được qua. Đều bị Sơ Tranh dùng tiền thuê nhà phong miệng. Ngày hôm nay thanh niên không có bị đóng kín, lúc này mới bị chọc ra tới. Không phải. Chủ thuê nhà tiểu tỷ tỷ làm sao cho các ngươi giảm tiền thuê nhà đóng kín. Làm sao ta không có, ta không xứng sao. Cho nên lần trước là tỷ tự mình nghĩ bên trên. Mới nói câu nói như thế kia sao, ô ô ô. Tỷ cũng quá khi dễ người đi, tiểu cô nương này xem xét chính là lần trước nói muốn đuổi theo ứng chiếu cái kia. Sơ Tranh không biết bọn này khách trọ tại bát quái nàng cùng ứng chiếu. Ứng chiếu ngược lại có chút bận tâm, hắn sẽ không nói lung tung à, sợ cái gì, ngươi cùng với ta rất. Mất mặt Sơ Tranh bất mãn. Trước đó đóng kín là bởi vì ứng chiếu còn chưa tới tay. Hiện tại cũng tới tay. Nàng còn phong cái gì miệng. Ước gì chung cư kéo cái hoàng phi chiêu cáo thiên hạ. Không, không phải, ta là lo lắng có người sẽ nói xấu. Ứng chiếu nói, dù sao ta mang theo đứa bé. Cho nên ngươi muốn đem hắn ném đi sao, ứng chiếu? Sơ Tranh chứng chạc đàng hoàng nói loại lời này. Để ứng chiếu có loại chỉ cần hắn gật đầu. Nàng lập tức liền sẽ đem người ném ra cảm giác. Sơ Tranh cũng liền thuận miệng nói, yên tâm, ai nói lung tung ta liền chứng ai tiền thuê nhà. Sẽ không để cho ngươi thụ ủy khuất. Ứng chiếu. Ngươi có phòng, ngươi lợi hại. Mà lại đây không phải hắn chịu ủy khuất sự tình, là hắn lo lắng có người sẽ nói lung tung nàng. Bất quá Sơ Tranh đều không thèm để ý, ứng chiếu cũng không thể vì cái này còn không có chuyện phát sinh quá lo lắng. Nói đến tiền thuê nhà, ứng chiếu nghĩ đến bản thân còn không có cho tiền thuê nhà. Hắn còn không có phát tháng thứ nhất công tử, cũng cho không ra. Tiền thuê nhà của ta khả năng đến tháng sau cho ngươi có thể chứ? Sơ Tranh chống đỡ cái cằm. Nghiêm túc hỏi. Thịt thường không được cái này ta cảm thấy rất có thể. Sơ Tranh lại nói, ta không ngại. Ta thật sự không ngại, ta có thể. Ứng chiếu cũng biết mình điểm này tiền thuê nhà không đáng kể chút nào. liền nàng cho phát con làm những vật kia. Đoán chừng tiền thuê nhà của hắn đều không chống đỡ được một cái số lẻ. Thế nhưng là ứng chiếu cảm thấy mình còn có thể cứu giúp hạ. Tiền thuê nhà vẫn là phải cho. Sơ tranh cùng với ứng chiếu sự tình, rất nhanh liền tại trong căn hộ truyền ra. Ứng chiếu gặp phải người tất cả mọi người sẽ mập mờ cười với hắn. Cũng có tiểu cô nương ai oán nhìn hắn. Bất quá ứng chiếu ngược lại là không nghe thấy cái gì không tốt ngôn luận. Ở tại chung cư người. Bản thân tại thành phố này đặt chân liền rất khó khăn. Dạng này khu vực. Còn không ngừng đánh gãy tiền thuê nhà. Bọn họ là điên rồi mới có thể nói nhàn thoại. Liền bên cạnh bọn họ người không biết nhiều ven tỷ bọn họ. Hận không thể cũng tới phòng cho thuê. Sơ tranh biết đại khái là mình cả nghĩ quá rồi. Dưới tình huống bình thường. Nếu là hắn gặp phải tốt như vậy một cái chủ thuê nhà, cũng sẽ tâm tồn cảm kích, sẽ không nói người nhàn thoại. Vài ngày sau, sơ tranh mời chung cư có thời gian ra ngoài ăn một bữa cơm, xem như chính thức công khai. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 247 chương 2464 ứng phong mà giải 21 không có dịp lê công ty. Ứng chiếu làm việc dần dần ổn định. Thu nhập cũng thẳng tắp dâng lên. Mỗi tháng cho sơ tranh tiền thuê nhà phi thường đúng giờ. Sơ tranh muốn mượn này làm chút gì đều không có cơ hội. Mà vắt con cũng lớn lên rất nhanh. Đảo mắt đã có thể lung la lung lay mình đi rồi. Mở miệng cái thứ nhất gọi chính là ba ba. Ứng chiếu cũng không có cố ý dạy hắn gọi thế nào sơ tranh. Đột nhiên ngày nào đó vắt con liền vô sự tự thông. Mình sẽ gọi mẹ. Sơ tranh đối với lần này phản ứng bình bình. Bất quá vào lúc ban đêm đưa vắt con một khối ngọc. Ứng chiếu coi như không hiểu ngọc, cũng biết đồ chơi kia khẳng định có giá trị không nhỏ. Vắt con liền thích sơ tranh đưa những cái kia đồ chơi, đối ứng chiếu mua đồ chơi có chút chẳng thèm ngó tới. Ứng chiếu. Cái này có thể làm sao được, ngươi đừng như vậy nuông chiều hắn, sẽ đem hắn làm hư. Ứng chiếu một bên thu thập vắt con đồ vật. Một bên nói chuyện với sơ tranh. Ta vui lòng. Ngươi quản được sao, nhàn sự quản được sống. Ứng chiếu yếu ớt mà nói, kia là con trai của ta. Làm sao không xen vào, nhưng ngươi là của ta. Ngươi chính là ta, giúp ta tiêu ít tiền thế nào. Ứng chiếu cánh môi trương dưới, không có thể nói ra phản bác tới. Dù sao khoảng thời gian này, hắn tất cả phản đối cơ hồ không hiệu quả gì. Nửa năm sau, Bách Duyệt hội sở. Nam nhân tại hội sở đại môn đi qua đi lại, có vẻ hơi lo lắng, cái trán trải rộng mồ hôi. Vu tổng, ngài nếu không đi vào ngồi một lát, bên cạnh trợ lý có chút bận tâm. Ngồi cái gì ngồi? Ta có cái kia tâm tình sao? Vu tổng tâm tình táo bạo. Cùng trợ lý xác nhận. Ngươi xác định đã hẹn thời gian sao? Trợ lý vội vàng nói. Vu tổng, ta thật sự đã hẹn. Có lẽ là trên đường kẹt xe cho chậm trễ đi, ngài đừng nóng vội. Vu tổng không ngừng nhìn thời gian. Nhưng là càng xem càng lo nghĩ. Trợ lý đều có chút nhìn không được. Nếu không ta gọi điện thoại hỏi một chút. Vu tổng đi hai bước. Vừa định đồng ý trợ lý đề nghị. Liền gặp có xe tới. Trông thấy biển số xe, Vu tổng con ngươi sáng lên. Nhưng một giây sau Vu tổng biểu lộ lại có chút cứng đờ. Hắn là nhìn lầm rồi. Vu tổng theo bản năng nhìn phụ tá của mình. Trợ lý giống như Vu tổng mờ mịt. Vì cái gì nàng mang theo một đứa bé? À, đứa bé nhìn qua một tuổi nhiều. Vé vào nữ sinh nhà trên bờ vai. Cầm trong tay cái tiểu phong xe. Chính phần Phật truyền. Không biết vì cái gì bọn họ cảm thấy kia tiểu phong xe có chút chói mắt con ngươi. Các loại nữ sinh tới. Vu tổng cùng trợ lý cuối cùng biết vì cái gì kia tiểu phong xe chói mắt con ngươi. Phía trên kia khảm kim cương vỡ, không biết là thủy tinh vẫn là cái gì, ánh mắt vừa chiếu, rực rỡ chói mắt. Vu tổng. Sơ tranh kêu một tiếng, giọng điệu lãnh đạm lại lễ phép, chậm trễ một chút thời gian, đợi lâu. Ngày hôm nay lúc đầu ứng chiếu nghỉ ngơi, hắn ở nhà mang đứa bé. Ai biết hắn công ty có việc gấp. Đem hắn gọi trở về, cho nên sơ tranh cũng chỉ có thể mang theo vắt con ra. Không có. Không, ta cũng mới vừa đến. Vu tổng lấy lại tinh thần, ngài mời vào bên trong mau dẫn đường. trợ lý bị Vu Tổng đẩy một chút, tranh thủ thời gian phía trước dẫn đường. Sơ Tranh đằng sau còn đi theo mấy người, Vu Tổng cũng không dám thất lễ. Bao xương rất yên tĩnh, Vu Tổng không ngờ tới sẽ có đứa bé, trong lúc nhất thời cũng không biết an bài thế nào. Sơ Tranh ngược lại là không quan trọng. Sau khi đi vào liền đem vắt con để dưới đất. Để chính hắn tại trong bao xương khoan thai lắc lư tản bộ. Vu Tổng còn chưa thấy qua ai đàm luận, mang lớn như vậy đứa bé. Nàng lại có đứa bé, Vu Tổng cố gắng chấn định lại. Bắt đầu cùng Sơ Tranh nói chuyện. Ngài nói yêu cầu, chúng ta đều có thể đáp ứng. Chỉ là tiền này. Sơ Tranh ký hợp đồng liền đến sổ sách. Vu Tổng thở phào, vậy là tốt rồi. Ta cũng là nhu cầu cấp bách số tiền kia quay vòng, Phong tiểu thư xin hãy tha lỗi. Ân. Vu Tổng ký xong hợp đồng, cơ hồ là một giây sau, hắn liền thu được tới sổ nhắc nhở. Vu Tổng đáy lòng dẫn theo trái tim kia lập tức rơi xuống đất. Ma ma. Đứa trẻ nhỏ nai thanh nai khí âm thanh âm vang lên, quát con ré vào Sơ Tranh bên cạnh uống nước nước. Sơ Tranh bất vi sở động, mình uống. Quát con gái gái tóc mình, ma ma uy. Sơ Tranh có chút cúi người, cùng quát con liếc nhau chậm rãi đọc nhấn rõ từng chữ, không cửa. Vu Tổng. Quát con miệng nhỏ nhất biển cáo ba ba. Sơ Tranh một thanh đè lại đầu hắn. Ngươi dám quát con miệng nhỏ dẹp đến nghiêm trọng hơn. Trong mắt đã có nước mắt. Tùy thời muốn khóc lên dáng vẻ. Vu Tổng rất hiểu lên, rót một chén nước. Đưa tới quát con trước mặt, tiểu bằng hữu, nơi này có nước. Không uống. Quát con vừa nghiêng đầu. Vu Tổng. Quát con lại chậm rãi quay tới. Nắm Vu Tổng một chút. Mềm hồ hồ mà nói. Ma ma không cho uống người khác cho thủy thủy. Vu Tổng. Sơ Tranh, không cần phải để ý đến hắn. Vu Tổng. Vu Tổng cách này không mò ra Sơ Tranh ý gì. Tên vắt con này từ ăn mặc đều là tỉ mỉ chọn lựa. Làm sao bây giờ nhìn đi lên giống như là bị chê vắt con biết đại khái Sơ Tranh sẽ không nuông chiều hắn. Từ ghế sofa rời đi. Lung la lung lay hướng một bên khác đi. Đi đến một nửa vắt con mình đặt mông ngồi xuống. Hắn quay đầu nhìn Sơ Tranh, một lát sau lại quay đầu, mình chống đất đứng lên. Vắt con đi đến một cái trước mặt, mình tại người kia mang theo trong bọc tìm kiếm. Một hồi lâu xuất ra một cái bình sữa, mở ra bình sữa cái nắp, bẹp bẹp bắt đầu toát. Hắn trực tiếp ngồi dưới đất toát xong thật dài thở dài, bộ dáng kia như cái tiểu lão đầu giống như. Vu Tổng. Vu Tổng vốn còn muốn mời Sơ Tranh ăn cơm, Sơ Tranh mượn cớ cự tuyệt, mang theo vắt con từ bao xương ra. Sau khi ra ngoài, Sơ Tranh phân phó người phía sau. Ngươi tìm trang trí công ty. Đem vừa rồi mua kia tòa nhà đều trùng tu. Được rồi, ngài là dự định làm thành trùng tu sạch sẽ phòng bán ra sao không bán ra. Cho thu. Ngài không có sao chứ loại kia địa giới. Loại kia phòng ở. Ngài bỏ ra thuê trước đó hắn mua phòng ở. Dùng để cho thuê hắn còn có thể hiểu được. Có thể cái này hắn chân lý giải không được. Đương nhiên hắn lý giải không hiểu cũng không trọng yếu. Hắn chỉ cần làm tốt vì lão bản này bàn giao sự tình là được. Bang ngươi đi đường nào vậy, nữ tử hơi có vẻ bén nhọn thanh âm trong hành lang vang lên. Sơ Tranh theo bản năng hướng bên kia nhìn lại. Một người mặc phục vụ viên chế phục người chính một mặt sợ hãi trên mặt đất nát một bình rượu. Phục vụ viên không ngừng xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nữ tử nổi giận đùng đùng. Ngươi biết ta cái này dày bao nhiêu tiền không, ngươi nhìn hiện tại cho ta biến thành dạng gì. Sơ Tranh đột nhưng bất động. Nàng người phía sau tự nhiên cũng không dám thúc giục. Dồn dập nhìn xem bên kia. Đại khái là phát giác được có người nhìn xem bên này, nữ tử kia cũng ngẩng đầu nhìn tới. Sơ Tranh phương thốn di ngoài ý muốn. Tại sao lại ở chỗ này trông thấy nàng, tính toán ra. Các nàng đã có thật lâu chưa từng thấy. Lúc trước sự kiện kia về sau, nàng cùng Trình Phục muốn tìm nàng căn bản tìm không thấy người. Coi như ngăn ở chung cư phía dưới, cũng không gặp được nàng. Đương sự người đều không tại. Bọn họ có thể làm sao nhớ ký ném nguyệt phiếu A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 247 chương 2465 ứng phong mà giải 22 chân thành cảm ơn Kai Mi Zai đề cử một nguyệt phiếu Phương Thốn Di cùng trước đó khác nhau rất lớn. Lúc này toàn thân trên dưới đều là hàng hiệu. Vinh vang đắc ý đứng tại trước mặt phục vụ viên. Tiểu sơ. Phương Thốn Di cũng chỉ ngây người một lát, rất nhanh cười chào hỏi cũng hướng phía nàng đi tới. Phương Thốn Di ánh mắt tại sơ tranh ôm đứa bé trên thân lưu chuyển một lát, đã lâu không gặp a. Trình Phục lúc trước nói, nàng thích một cái có đứa bé tiểu bạc kiểm. Đây chính là đứa bé kia Phương Thốn Di, ngươi gần nhất có được khỏe hay không, ngươi không ở, ta rất khỏe. Phương Thốn Di khóe miệng co giật xuống. Nàng đến nay không biết nàng tại sao muốn cùng mình trở mặt. Trình Phục hoài nghi là nàng biết rồi cái gì. Thế nhưng là nàng nếu là biết rồi, làm sao có thể không tìm mình đối chất nhau. Bất quá, tiểu sơ, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngươi phải đối với ta như vậy. Bất quá ta một mực lấy ngươi làm bạn bè. Phương Thốn Di thở dài, từ trong bọc lấy ra một tờ thiệp mời, ta muốn kết hôn, đến lúc đó ngươi nhất định phải tới. Phương Thốn Di trong giọng nói rõ ràng mang theo điểm khoe khoang tâm tư. Đại khái là cảm thấy nàng hiện tại trôi qua không thể so với sơ tranh kém, có cần phải ở trước mặt nàng khoe khoang một đợt. Có thể sơ tranh hoàn toàn mặc sắc nàng. Trong ánh mắt lạnh lùng để Phương Thốn Di có chút nói không được. Một thời gian thật dài không gặp, cái này đã từng khoe mật, nàng lúc này chỉ có vô tận lạ lẫm. Phương Thốn Di có chút không được tự nhiên, nàng đem thiệp mời thả ở bên cạnh trên bàn, mỉm cười quay người đi. Phục vụ viên kia đi theo nàng, một đường xin lỗi. Sơ tranh đi ra một chút ai muốn cùng nàng kết hôn. Được rồi. Cùng Phương Thốn Di kết hôn người gọi Mục Tấn Ngọc. Mục gia gia đại nghiệp đại. Mục Tấn Ngọc thân thế cũng không kém. Bất quá thân có tàn tật. Dẫn đến nay không có kết hôn. Phương Thốn Di cũng không biết tại sao biết Mục Tấn Ngọc hiện tại còn muốn cùng hắn kết hôn. Nghe nói Mục Tấn Ngọc cực kỳ sủng nàng. Muốn cái gì mua cái gì. Hoàn toàn là nâng trong lòng bàn tay sủng. Hôn lễ tổ chức địa điểm cũng là vốn là nổi danh nhất khách sạn. Hôn lễ làm được long trọng, khách khứa như mây. Sơ tranh đương nhiên không có khả năng đi tham gia hôn lễ. Bất quá nàng cùng ngày vẫn là đến bên ngoài quán rượu. Phương Thốn Di xuyên áo cưới, cùng ngồi ở trên xe lăn nam nhân đứng chung một chỗ, nghênh đón đến đây tân khách. Sơ tranh ngồi ở trong xe, lật xem trong tay tư liệu cùng ảnh chụp. Trong tấm ảnh, là Trình Phục cùng Phương Thốn Di, hai người cử chỉ thân mật, thậm chí còn chụp tới một chương hôn ảnh chụp. Đây là nàng biết Phương Thốn Di sau khi kết hôn để cho người ta ra. Cho nên, Phương Thốn Di cùng Trình Phục là phát hiện mình bên này không làm được. Lại tìm một đầu tốt hơn dê béo, hai người này làm sao như vậy có đầu óc buôn bán đâu ma ma. Bắt con hô hô thổi hơi. Làm gì đi tiểu. Mình đi. Sơ tranh để lái xe mang bắt con xuống dưới. Nàng buông xuống tư liệu. Nhìn xem bắt con cùng lái xe đi cách đó không xa vệ sinh công cộng ở giữa. Lão bản, hôn lễ sắp bắt đầu. Một chiếc xe khác bên trên trợ lý nhắc nhở chỗ ngồi phía sau nam nhân. Nam nhân cúi đầu nhìn điện thoại di động, nghe thấy nhắc nhở, ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa khách sạn. Nơi này cũng có thể trông thấy kia to lớn áp phích. Nam nhân có chút nheo lại hẹp dài mắt. Nữ nhân kia lai lịch đã điều tra xong sao, tạm thời không có phát hiện vấn đề gì. Sau khi tốt nghiệp đại học, tiến vào một công ty, không có gì không tốt nghe đồn. Thật sao? Trợ lý không hiểu nhiều nhà mình lão bản là có ý gì, trong lúc nhất thời không có nhận lời nói. Nam nhân ngón tay nhìn lấy màn hình điện thoại di động, giống như đang suy tư điều gì. Cuối cùng nam nhân nói một tiếng tiếp tục tra. Là, nam nhân mặc vào áo khoác, đẩy cửa xe ra xuống dưới. Hắn vừa xuống xe, liền gặp một cái nam nhân nắm một đứa trẻ mà tới. Đứa trẻ nhỏ đi đường còn không phải rất ổn, khoan thai lắc lư, không cẩn thận đụng vào. Tiểu thiếu gia nam nhân động tác càng nhanh, hơn tiếp nhận đứa trẻ nhỏ. Đứa trẻ nhỏ ngửa đầu nhìn hắn, trong suốt con ngươi mang theo đứa bé ngây thơ cùng thuần triệt. Mục Tấn Nhiên vừa đối đầu như thế một đôi mắt, hơi có trong nháy mắt ngây người. Thật có lỗi, thật có lỗi. Nắm đứa trẻ nhỏ người cho hắn nói xin lỗi, cũng cấp tốc đem đứa trẻ nhỏ cẩn thận kéo tới. Không có việc gì. Mục Tấn Nhiên nói một tiếng trước một bước rời đi. Đi ra một khoảng cách, Mục Tấn Nhiên lại dừng lại, quay đầu nhìn lại. Đứa trẻ nhỏ bị nam nhân nắm, đã đi xa. Lão bản thế nào? Trợ lý hiếu kỳ hỏi. Không có việc gì. Ngay tại Mục Tấn Nhiên chuẩn bị thu tầm mắt lại thời điểm, nhìn thấy cách đó không xa dưới xe đến một nữ tử. Đứa bé kia buông ra nắm người của hắn, một đường chạy tới. Mục Tấn Nhiên vuốt vuốt mi tâm, lần này là thật sự không có lại chú ý, hướng khách sạn đi. Hôn lễ tiến hành rất thuận lợi. Hôn lễ kết thúc. Mục Tấn Nhiên trở lại trong nhà mình. Xử lý xong sự tình. Đứng tại cửa sổ sát đất nhìn đằng trước phong cảnh phía ngoài. Nhưng mà không biết vì cái gì lại nghĩ tới đứa bé trai kia. Ba ngày sau, Mục Tấn Nhiên thu được một phần điều tra kết quả. Khi hắn lật đến cuối cùng trông thấy ảnh chụp thời điểm, Mục Tấn Nhiên hung hăng hít một hơi. Mục Tấn Nhiên trượt đến ban đầu, lại tỉ mỉ nhìn một lần. Ngày đó hắn rõ ràng nghe thấy người kia gọi đứa bé kia tiểu thiếu gia. Vì cái gì cùng trong này viết không hợp là hắn nhớ lầm rồi, không phải cùng một đứa bé? Mục Tấn Nhiên đem chỉ có mấy tấm hình cẩn thận quan sát mấy lần. Hắn mười phần xác định. Đây chính là đứa bé kia. Mục Tấn Nhiên đem tư liệu đánh ra đến cầm đi ra ngoài. Ứng chiếu ngày hôm nay trở về đến chậm một chút. Mang theo bữa tối cần nguyên liệu nấu ăn ra thang máy. Sau đó đã nhìn thấy đứng tại sơ tranh cửa phòng mấy người. Ứng chiếu sửng sốt một chút, các ngươi tìm ai? Nghe thấy thanh âm bên kia người nhìn qua. Ở giữa nhất nam nhân kia cũng chậm chạp quay đầu. Hắn áo khoác xõa trên bờ vai, bên trong chỉ có một kiện áo sơ mi trắng, lông mày gấp vặn. Hắn trên dưới dò xét ứng chiếu, ngươi là ứng chiếu là? Ứng chiếu nghi ngờ hơn. Ngươi biết ta sao? Ứng tiên sinh ngươi tốt. Nam nhân gật đầu, ta có việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Ứng chiếu cho nam nhân rót chén nước, nam nhân mang người tới đều ở ngoài cửa, không có vào. Mục Tấn Nhiên dò xét gian phòng. Nơi này tràn đầy đứa trẻ nhỏ khí tức. Một mặt tường bên trên còn mang theo bảo bảo ảnh chụp. Từng tờ một quá khứ, giống như trông thấy bảo bảo trưởng thành trải qua. Trừ đó ra, Mục Tấn Nhiên còn phát hiện trong phòng rất nhiều vật trang trí hoặc vật khác kiện đều không phải phổ thông đồ vật. Mục tiên sinh đúng không? Ứng chiếu ngồi vào đối diện. Ngươi có chuyện gì không? Mục Tấn Nhiên cũng không có quanh co lòng vòng. Ngươi có đứa bé ăn? Mục Tấn Nhiên, ta có thể gặp hắn một chút sao? Ứng chiếu nhíu mày. Mục tiên sinh, ngươi tại sao muốn gặp bảo bảo? Mục Tấn Nhiên, ta. Mục Tấn Nhiên còn chưa lên tiếng, bên ngoài có người tiến đến. Sơ tranh ngờ vực nhìn một chút người bên ngoài, trực tiếp lên tiếng. Làm cái gì đi tới? Mới nhìn rõ ngồi ở trên ghế salon Mục Tấn Nhiên. Sơ tranh trầm mặc dưới, nhìn một chút trong tay mình trong suốt túi văn kiện. Bên trong tờ thứ nhất, chính là một chương tài liệu cá nhân. Mà trên tư liệu ảnh chụp, cùng người trước mặt này vừa vặn giống nhau như đúc. Sơ tranh, nàng vừa tra hắn. Làm sao lại tìm tới cửa? Sẽ không là Phương Thốn Di cái kia cẩu vật đem Mục ra cái này hai huyên để đều làm tốt rồi. Tìm đến nàng phiền phức. A sơ tranh yên lặng đem tư liệu túi chụp tới. Chuyển đến sau lưng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 247 chương 2466 ứng phong mà giải 2333. Quát con tử sơ tranh đằng sau tiến đến, nhanh như chớp ngã vào ứng chiếu trong ngực. Ma ma không ôm ta. Quát con tại chỗ cáo trạng, ủy khuất đến không được. Sơ tranh. Ứng chiếu sờ sờ quát con đầu, ngoan, nam hài tử muốn mình kiên cường. Quát con. Mục Tấn Nhiên từ quát con xuất hiện, ánh mắt liền đặt ở trên người hắn không có rời qua. Sơ tranh dò xét Mục Tấn Nhiên vài lần, hỏi ứng chiếu, hắn ai? Vị này chính là Mục tiên sinh. Ứng chiếu cho sơ tranh giới thiệu một lần, bất quá hắn cũng không biết Mục Tấn Nhiên là tới làm gì. Nói muốn nhìn bảo bảo. Ngươi có chuyện gì? Sơ tranh sau khi trở về, Mục Tấn Nhiên liền phát hiện nơi này chủ quyền chuyển tới sơ tranh bên kia. Ứng chiếu cơ hồ không nói. Mục Tấn Nhiên đại khái hiểu làm chủ chỉ sợ là nữ sinh này. Mục Tấn Nhiên trước tiên là nói về hai câu hàn huyên, Sơ Tranh không nhìn được đánh gãy hắn. Có việc ngươi nói thẳng đừng quanh co lòng vòng, nơi này không phải trên thương trường đàm phán bàn. Mục Tấn Nhiên vốn định từ từ nói, thế nhưng là Sơ Tranh như thế không kiên nhẫn, tăng thêm hắn cũng rất muốn biết. Cho nên, con của các ngươi là thân sinh sao? Ứng Chiếu sững sờ, có chút cảnh giác nói. Mục tiên sinh, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Mục Tấn Nhiên, ta muốn biết mẫu thân hắn là ai. Không khí trong phòng khách có chút rằng co, chỉ có vắt con cái gì cũng không biết, vỗ mình bụng nhỏ la hét đói bụng. Ứng Chiếu sắc mặt không tốt lắm, đứng dậy đi cho vắt con đổi sữa bột. Mục Tấn Nhiên nhìn thấy Ứng Chiếu lấy ra sữa bột cái túi, ánh mắt lấp lóe. Hắn ở nước ngoài có người bạn bè, nhà hắn tiểu hài tử chính là ăn loại này sữa bột. Nghe nói là không đối ngoại bán, hắn là dưới cơ duyên xảo hợp bạn bè đưa cho hắn một chút. Ngươi nói đây là con của ngươi? Sơ Tranh sắc mặt không có thay đổi gì. Ngươi có chứng cứ gì? Mục Tấn Nhiên thu tầm mắt lại. Tạm thời không có. Cho nên ta nghĩ cùng hắn làm một cái thân tử giám định. Chuyện này Sơ Tranh không làm chủ được. Nàng là không thích thằng nhãi con này, bất quá hắn rất có thể dùng tiền, nàng cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Ứng Chiếu đổi tốt sữa bột, an bài vắt con uống. Sơ Tranh lôi kéo hắn đi bên cạnh, ngươi nghĩ như thế nào? Ta không biết. Ứng Chiếu nơi nào nghĩ đến, lại đột nhiên có người tìm tới cửa, nói mình có thể là bảo bảo ba ba. Loại kia phức tạp tâm tình. Ứng Chiếu thật sự là hình dung không ra. Trong phòng khách chỉ có Mục Tấn Nhiên cùng dựa vào ghế sofa, mình ôm lấy bình sữa vắt con. Quát con đen bóng con ngươi nhìn chằm chằm Mục Tấn Nhiên. Đại khái là hiếu kỳ người kia là ai? Vì cái gì nhìn như vậy lấy hắn? Mục Tấn Nhiên nhìn qua rất chấn định, nhưng mà hắn giao áp cùng một chỗ hai tay lại là đang phát run. Hắn tra xét bao lâu? Mới đến như thế một tin tức. Quát con rất nhanh xử lý một bình nai, đại khái là chưa ăn no, từ trên ghế salon xuống tới. Ghế sofa độ cao rõ ràng cùng bình thường độ cao không giống, quát con trên dưới rất thuận tiện. Hắn đem bình sữa hướng trên mặt bàn vừa để xuống, hướng Sơ Tranh cùng Ứng Chiếu bên kia đi. Quát con ra ngoài thời điểm, đem văn kiện trên bàn túi đụng phải trên mặt đất. Mục Tấn Nhiên vừa nhấc mắt đã nhìn thấy túi văn kiện bên trong tư liệu của mình. Mục Tấn Nhiên nhíu mày lại, nàng đang tra mình, nàng tra tự mình làm cái gì? Chuyện này không đúng. Hắn ngày hôm nay mới vừa lên cửa, trước đó căn bản cũng không biết bọn hắn. Vẫn là bọn hắn ngay từ đầu liền biết cái gì? Mục Tấn Nhiên đem đồ vật nhặt lên, dựa theo vị trí cũ cất kỹ. Sơ Tranh rất mau trở lại đến, Ứng Chiếu ôm vắt con về phòng ngủ đi. Sơ Tranh giọng điệu bình thản, thân tử giám định sẽ cùng ngươi làm, địa phương ta đến an bài, định tốt thông báo ngươi. Mục Tấn Nhiên. Lời này không nên hắn tới nói sao? Mục Tấn Nhiên đi ra đại môn, đằng sau cửa liền đóng lại. Lão bàn. Mục Tấn Nhiên đưa tay ra hiệu bọn họ đừng nói chuyện, thẳng đến đi ra chung cư, lên xe. Đi tra một chút nữ nhân kia. Là. Ứng Chiếu Khán ngồi ở trên giường chơi vắt con, suy nghĩ không biết thần du đi nơi nào. Còn nghĩ đâu? Ứng Chiếu buông thõng mặt mày, thấp giọng nói, ta cũng không nghĩ tới, sẽ có người tìm tới cửa. Nhưng là nghĩ lại ngẫm lại. Có người tìm tới. Tựa hồ cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Dù sao đây không phải con của hắn. Đại khái chính là nuôi lâu như vậy, tâm lý khó tiếp thụ. Ngươi không muốn làm, liền không làm. Dù sao hắn không làm gì được ngươi. Sơ Tranh không quan trọng đạo. Ứng Chiếu cảm thấy dù sao cũng là người ta đứa bé, nếu quả như thật là con của hắn. Hắn không thể làm như vậy. Thân tử giám định vẫn phải làm. Nhưng là kết quả này. Sơ Tranh sờ sờ Ứng Chiếu đầu. Lại ôm hắn một hồi. Thẳng đến vắt con bò qua đến. Một tay túm một cái. Lúc này mới buông ra hắn. Liền ngươi phiền nhất. Sơ Tranh chống đỡ lấy vắt con đầu, đem hắn đẩy về trên giường. Vắt con ngược lại cười khanh khách đến vui vẻ. Sơ Tranh an bài tốt thời gian. Thông báo Mục Tấn Nhiên địa phương. Mục Tấn Nhiên xác định địa phương là chính quy cơ cấu. Cũng không có phản đối. Cùng ngày hai bên chạm mặt, Ứng Chiếu ôm đứa bé, khẽ vuốt cằm tính làm chào hỏi. Sơ Tranh hai tay đút túi cùng tại phía sau. Biểu lộ có chút lạnh. Trong tay ôm cái bao. Bên trong hẳn là Trang Bảo Bảo dùng đồ vật. Mục Tấn Nhiên ánh mắt liền không nhìn được rơi vào đứa bé trên thân. Đi đến một hệ liệt quá trình, giám định kết quả không có nhanh như vậy ra, phải trở về chờ. Mục Tấn Nhiên muốn gọi ở bọn họ, nhưng là ngẫm lại bây giờ còn chưa kết quả, lại ngừng lại. Hắn đưa mắt nhìn Sơ Tranh cùng Ứng Chiếu rời đi. Mấy ngày nay hắn đã tra xét Sơ Tranh nội tình, trùng hợp chính là nàng cùng cái kia Phương Thốn Di lại là bạn học. Mà lại trong lúc học đại học, hai người thật là tốt khoe mật. Bất quá đoạn thời gian trước hai người cũng không có cái gì vãng lai, về sau Phương Thốn Di chính là quen biết Mục Tấn Ngọc. Trong này đến cùng có chuyện gì, Mục Tấn Nhiên tạm thời còn không biết. Giám định kết quả sau khi ra ngoài, ngay lập tức đưa đến Sơ Tranh trong tay. Ngươi đến hủy đi, ngươi hủy đi đi. Ứng Chiếu ôm vắt con ngồi rất xa. Sơ Tranh cũng không khách khí, trực tiếp phá hủy túi văn kiện, rút ra bên trong đơn báo cáo. Sơ Tranh lật đến cuối cùng. Cuối cùng kia một cột. Viết rõ ràng là S. Đang giám định tâm ủng hộ Mục Tấn Nhiên là Ứng Mộ Tuyết sinh vật học phụ thân. Sơ Tranh buông xuống báo cáo là Ứng Chiếu nhấp môi dưới, không có lên tiếng. Hiển nhiên Mục Tấn Nhiên bên kia cũng lấy được báo cáo, bất quá một canh giờ liền xuất hiện tại cửa ra vào. Chúng ta nói chuyện đi. Mục Tấn Nhiên nhìn qua coi như trấn định, nhưng trong thanh âm rõ ràng có chút run rẩy. Kia là con của hắn. Việc này xác thực phải nói rõ ràng, Sơ Tranh ngược lại không có gì. Việc này còn phải nhìn Ứng Chiếu. Ứng Chiếu trầm mặc một hồi đồng ý cùng Mục Tấn Nhiên tâm sự. Địa điểm không có tuyển trong nhà, mà là lựa chọn một cách tương đối tư mật hội sở. Mục Tấn Nhiên châm trước nửa ngày đứa bé mụ mụ. Nàng chết rồi. Ứng Chiếu nắm lấy cái chén uống một hớp, ngay tại sinh hạ Bảo Bảo không lâu sau. Mục Tấn Nhiên con ngươi có chút co rụt lại, sắc mặt dần dần trở nên trắng bịch. Ứng Chiếu chậm chậm. Hắn kỳ thật đã không còn gì để nói. Lúc trước hắn cùng Sơ Tranh nói đều không có bất kỳ cái gì cắt giảm. Thế là hắn nói đơn giản hạ hắn thu dưỡng vắt con quá trình. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 247 chương 2467 Ứng Phong mà giải 24 Mục Tấn Nhiên trầm mặt hồi lâu. Cuối cùng đưa tay xoa nhẹ hạ con mắt. Thanh âm khàn giọng hỏi. Ta có thể dẫn hắn đi sao? Ứng Chiếu để lên bàn dao áp tay có chút dùng sức. Sơ Tranh đưa tay bao trùm mu bàn tay hắn. Ứng Chiếu không khỏi chấn định lại. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút Sơ Tranh. Ánh mắt bên trong nhìn thấy nữ sinh bộ dáng. Điểm này bối rối tựa hồ cũng bị san bằng. Mục tiên sinh Bảo Bảo là con của ngươi, ta không cách nào phủ nhận thế nhưng là ngươi muốn đem Bảo Bảo mang về. Ngươi đến nói cho ta. Ngươi cùng Đoàn Hy tỷ ở giữa xảy ra chuyện gì? Ta không thể không minh bạch liền đem Bảo Bảo cho ngươi. Lúc trước sinh con thời điểm, nàng cũng không nguyện ý đi bệnh viện lớn. Có như thế một cái có quyền thế phụ thân, vì cái gì đây chuyện này? Mục Tấn Nhiên hai tay cắm vào trong đầu tóc, ôm đầu có vẻ hơi thống khổ. Là lỗi của ta. Mục Tấn Nhiên cùng Đoàn Hy cố sự liền phức tạp được nhiều. Hai người cũng coi như thanh mai trúc mã. Về sau Đoàn Hy nhà tan sinh. Mục Tấn Nhiên liền không có Bảo Bảo mẫu thân tin tức. Đợi đến lại lần gặp gỡ đã là rất nhiều năm sau. Hai người cũng đã lớn lên, gặp nhau lần nữa, rất nhanh liền kết giao. Thế nhưng là làm Mục gia người biết. Hắn cùng Đoàn Hy kết giao thời điểm. Chẳng những không có ủng hộ hắn. Ngược lại muốn để hắn lập tức chia tay. Mục Tấn Nhiên cho là mình có thể thuyết phục Mục gia người. Có thể là có người cóng hắn tìm Đoàn Hy. Đoàn Hy bắt đầu trốn tránh hắn. Cũng đưa ra chia tay. Nói mình không xứng với hắn. Mục Tấn Nhiên đương nhiên sẽ không chia tay. Hai người gặp dình lại ở chung một đoạn thời gian. Đoàn Hy tính tình lúc đầu sáng sủa. Có thể đoạn thời gian kia luôn luôn sầu mi khổ kiểm. Cũng không yêu cười. Về sau. Về sau Mục gia đột nhiên cho hắn định một mối hôn sự. Mục Tấn Nhiên lúc ấy cũng là bị Mục gia lừa, có thể hết lần này tới lần khác bị Đoàn Hy cho nhìn thấy. Đoàn Hy đoạn thời gian kia bản thân liền thần kinh mẫn cảm. Trông thấy hắn cùng những nữ nhân khác tại một khối. Tính tình càng phát không thích hợp. Mục Tấn Nhiên lo lắng xảy ra chuyện, phái người nhìn xem Đoàn Hy. Hắn cho Đoàn Hy giải thích sự kiện kia hắn nhất định sẽ xử lý tốt. Đoàn Hy bắt đầu tin, Mục Tấn Nhiên phát hiện Đoàn Hy đối với thái độ mình biến hóa. Nhưng là, Mục gia nhìn chúng nữ nhân thừa dịp hắn không ở tìm tới Đoàn Hy, hai người không biết nói chuyện cái gì. Đoàn Hy không quá hai ngày liền thu dọn đồ đạc rời đi. Lần kia Mục Tấn Nhiên tìm được Đoàn Hy cũng cấp tốc xử lý nữ nhân kia sự tình. Nhưng là Đoàn Hy tinh thần không đúng lắm, luôn luôn một người ngốc trong phòng tắm. Nhiều lần kém chút chết trong phòng tắm. Luôn luôn ban đêm đột nhiên khóc để hắn thả nàng, làm cho nàng đi, nàng nói nàng sợ hãi, nàng nói nàng thích hắn. Nhưng là nói xong, lại sẽ cầu để hắn thả mình đi. Mục Tấn Nhiên không muốn thương tổn nàng, lại không nghĩ thả nàng đi, hắn thủ tra tấn, Đoàn Hy cũng thủ tra tấn. Đoàn Hy bắt đầu chỉ là đập đồ vật, sau tới bắt đầu giận mắng, cuối cùng khóc cầu hắn thả nàng đi. Lại về sau, nàng không khóc không nháo, cái gì cũng không làm. Lại qua một đoạn thời gian, Đoàn Hy hành vi liền bắt đầu trở nên cổ quái, giống như là điên rồi. Nàng lại đột nhiên dịu dàng ngoan ngoãn ôm hắn hô thân ái, lại sẽ ở hơn nửa đêm đột nhiên nổi điên. Thầy thuốc trần bệnh kết quả biểu hiện Đoàn Hy đúng là điên rồi. Ta chỉ là muốn lưu lại nàng. Nhưng mà hắn cuối cùng cũng không thể lưu lại nàng. Là Đoàn Hy sau khi mất tích, Mục Tấn Nhiên mới biết được nàng gặp cái gì. Thế nhưng là hết thảy đều chậm. Là hắn không có bảo vệ tốt Đoàn Hy. Là hắn sơ sẩy. Cũng là hắn đoán sai nữ nhân ngoan độc. Hắn vì Đoàn Hy báo thù, thế nhưng là Đoàn Hy cũng tìm không được nữa. Lần này Đoàn Hy mất đi tin tức về sau, Mục Tấn Nhiên rốt cuộc không tìm được Đoàn Hy tung tích. Đại khái là hơn một năm trước, hắn thu được một phong Đoàn Hy phát cho hắn bưu kiện. Bên trong không có quá nhiều nội dung, chỉ là nhớ lại bọn họ khi còn bé cùng một chỗ trải qua. Nói nếu như bọn hắn đều lưu vào lúc đó tốt bao nhiêu. Thu được kia phong bưu kiện thời gian, không sai biệt lắm chính là Đoàn Hy sinh hạ bảo bảo đằng sau mấy ngày. Lúc ấy nàng đại khái cũng biết mình không chịu đựng nổi. Ta gặp phải nàng thời điểm, nàng trừ nhìn qua thân thể không tốt lắm, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Ứng chiếu gặp phải Đoàn Hy cũng không có điên điên. Nàng gặp ta à. Mục Tấn Nhiên đã đoán được, nàng thông minh như vậy. Làm sao lại thật sự điên đâu. Mục Tấn Nhiên chậm chậm. Là ta làm sai. Đứa bé này. Có thể hay không để cho ta mang về. Ta sẽ hảo hảo đền bù hắn. Hắn căn bản không biết Đoàn Hy rời đi thời điểm đang mang thai. Là đằng sau mới ra được. Ứng chiếu nhấp môi dưới, rõ ràng không quá nguyện ý. Mục Tấn Nhiên như vậy đối với Đoàn Hy. Ta đã có lỗi với hắn mẫu thân. Tuyệt đối sẽ không bạc đãi bảo bảo. Hắn là ta duy nhất tưởng niệm. Các ngươi có thể hay không? Đem hắn trả lại cho ta. Mục Tấn Nhiên mắt đỏ vành mắt, mang theo vài phần khẩn cầu. Sơ Tranh gặp Ứng Chiếu không nói lời nào. Đành phải lên tiếng. Đứa bé là thông qua chính quy thủ tục thu dưỡng. Cũng đã có hộ khẩu. Mục tiên sinh, đứa bé này không phải nói trả lại cho ngươi liền trả lại cho ngươi. Ứng Chiếu cũng không biết chỗ nào tìm quan hệ. Đem chuyện này qua bên ngoài. Đứa bé quả thật là tại Ứng Chiếu sổ hộ khẩu bên trên. Thủ tục hoàn toàn chính quy. Mục Tấn Nhiên là ta. Biết các ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho, ta cũng cam đoan sẽ để cho bảo bảo vượt qua tốt nhất sinh hoạt. Sơ Tranh, Mục tiên sinh, ngươi cảm thấy ta thiếu tiền sao? Mục Tấn Nhiên trước đó liền phát hiện Sơ Tranh đồ trong nhà, rất nhiều đều giá trị bất phàm. Liền ngay cả bảo bảo mặc trên người. Dùng. Thậm chí là nhỏ đồ chơi. Không có có một dạng so với hắn gặp qua những đứa trẻ ngập thìa vàng ra đời kia kém. Không. Hoặc nói, so những hài tử kia càng tốt hơn. Mục Tấn Nhiên tra được liên quan tới nữ sinh này tin tức không phải rất nhiều. Danh nghĩa phòng ở không ít. Cũng có công ty cùng đầu tư. cũng không phải công ty đứng trước đóng cửa, chính là đầu tư hạng mục nguy hiểm cực cao. Nhưng những này không tính là gì, sự thật chứng minh trong tay nàng chính là có tiền. Ngươi cùng Đoàn Hy sự tình, ta không nói cái gì. Đây là các ngươi sự tình. Nhưng là Đoàn Hy trước khi chết, đem đứa bé giao phó cho Ứng Chiếu. Chứng minh nàng cũng không muốn để ngươi nuôi dưỡng con của nàng. Nếu là người chết nguyện vọng, chúng ta tự nhiên tôn trọng. Sơ Tranh lấy ra một tờ danh thiếp, đẩy lên cái bàn ở giữa. Nếu như Mục tiên sinh muốn về đứa bé, kia liền trực tiếp thư kiện. Đây là luật sư của ta. Sơ Tranh đầu ngón tay điểm một cái danh thiếp, lại nói: bất quá Mục tiên sinh lựa chọn thư kiện, vậy cũng đừng trách ta điều tra Đoàn Hy bị ngươi cầm tù trong lúc đó sự tình. Mục Tấn Nhiên, chúng ta đi thôi. Sơ Tranh lôi kéo Ứng Chiếu đứng dậy, mang theo một bên đứa bé rời đi. Rời đi địa phương, Ứng Chiếu mới tỉnh hồn lại. Ngươi như thế cùng hắn nói, hắn thật sự thưa kiện, làm sao bây giờ hắn không dám đánh kiện cáo? Vì cái gì hắn đánh không thắng? Không nói trước đứa bé là thông qua chính quy thủ tục thu dưỡng, liền nói Mục Tấn Nhiên đối với Đoàn Hy làm qua sự tình, Mục Tấn Nhiên liền sẽ không lựa chọn thư kiện. Đương nhiên nếu như Mục Tấn Nhiên là quyết tâm muốn đem đứa bé muốn trở về, lựa chọn thư kiện, vậy hắn cũng phải nhìn xem tấm danh thiếp kia, suy nghĩ lại một chút. Đây chính là ta mấy ngày nay thật vất vả thu thập lại luật sư mạnh nhất đội hình. Còn sợ không đối phó được Mục Tấn Nhiên, nếu không nữa thì làm phá sản là được rồi. Ứng Chiếu trở lên nội dung đơn thuần hư tấu, ném cái nguyệt phiếu nha tiểu khả á nhóm xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 247 chương 2468 ứng phong mà giải 25 chân thành cảm ơn email 160 vô tết tết đề cử một nguyệt phiếu. Nếu như chỉ là Ứng Chiếu một người ứng phó Mục Tấn Nhiên, Mục Tấn Nhiên thậm chí đều không cần nói hắn cùng Đoàn Hy ở giữa chuyện phát sinh. Chỉ cần hơi tạo áp lực là có thể đem đứa bé mang đi. Không có việc gì, đừng sợ. Sơ Tranh vỗ xuống Ứng Chiếu đầu, ngươi nghĩ nuôi hắn chúng ta liền nuôi. Giọng điệu này cực kỳ giống chỉ là tùy tiện nuôi cái tiểu động vật. Ứng Chiếu, hắn nghĩ lo lắng cũng lo lắng không nổi à. Nàng cái này đều muốn đem Mục Tấn Nhiên làm phá sản. Ứng Chiếu tin tưởng Sơ Tranh, nàng khẳng định có bản sự kia. Ứng Chiếu hít thở sâu một hơi, ăn. Sơ Tranh hôn một cái Ứng Chiếu gương mặt. Ma ma, ta cũng muốn hôn hôn. Quát con quệt mồm muốn hôn thân. Lăn. Quát con một quệt miệng, làm bộ muốn khóc. Ngươi hung hắn làm cái gì? Ứng Chiếu bất đắc dĩ bắt đầu dỗ hài tử. Hắn cũng xứng, ta mới không hôn, ta chỉ hôn ngươi là đủ rồi. Ứng Chiếu trên mặt tính tai không khỏi đỏ lên một chút. Nàng làm sao giả thích ở trong lòng đùa giỡn hắn, chính như Sơ Tranh nói. Mục Tấn Nhiên không có lựa chọn thư hiện. Tấm danh thiếp kia luật sư sở sự vụ là cách vừa thành lập, không có danh khí gì sở sự vụ. Thế nhưng là tra một chút người bên trong, liền biết trong này nước sâu bao nhiêu. Liền ngay cả từ trước đến nay là tử đối đầu hai cái luật sư nổi tiếng đều ở nơi này. Lúc trước cũng đã có nói, liền xem như chết đói cũng sẽ không cùng đối phương làm đồng sự tới. Mục Tấn Nhiên công ty luật sư đoàn đội cũng không kém. Nhưng là đối mặt loại này đội hình, Mục Tấn Nhiên thật đúng là không có niềm tin chắc chắn gì. Chớ nói chi là Sơ Tranh còn uy hiếp hắn. Nếu quả như thật để hắn lật ra chuyện trước kia, Mục Tấn Nhiên hiện tại cũng hối hận lúc trước làm sự tình. Thế nhưng là lúc ấy hắn giống như là cử chỉ điên rồ chết. Một lòng một dạ muốn giữ lại Đoàn Hy, không tiếc dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Hiện tại trừ hối hận, vẫn là hối hận. Lúc ấy hắn căn bản không biết Đoàn Hy rời đi thời điểm đang mang thai. Mục Tấn Nhiên nhớ kỹ có đoạn thời gian Đoàn Hy đặc biệt táo bạo, không hề đứt đoạn thương tổn tới mình. Hắn lúc ấy cho là nàng là phát bệnh. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy nàng đại khái là muốn làm rơi đứa bé kia. Thế nhưng là một đoạn thời gian dày vò xuống tới, đứa bé một chút việc đều không có. Đoàn Hy dần dần liền an tính, bắt đầu tốt thứ ăn ngon. Đoàn Hy cảm xúc vốn là lặp đi lặp lại, an tính thời điểm đặc biệt yên tĩnh, táo bạo thời điểm đặc biệt táo bạo. hắn căn bản là không có phát giác được không thích hợp. Nàng tình nguyện đem đứa bé giao phó cho một người xa lạ, cũng không nguyện ý nói cho hắn biết. Có lẽ là thật sự hận thấu mình, không nguyện ý để đứa bé cùng hắn sinh hoạt. Mục Tấn Nhiên mặc dù không có lựa chọn thư kiện, nhưng cũng không có từ bỏ. Mục Tấn Nhiên chạy đến chung cư phía dưới nằm vùng, đại khái là muốn thuyết phục Ứng Chiếu cùng Sơ Tranh. Ứng Chiếu bối cảnh rất phổ thông. Thế nhưng là Sơ Tranh không giống, Mục Tấn Nhiên đến nay không có mò thấy Sơ Tranh nổi tình. Hắn không dám dùng thủ đoạn khác, chỉ có thể dùng loại biện pháp này. Sơ Tranh nắm vắt con đi ra chung cư đại môn. Quát con mặc dù đi được rất ổn, có thể bởi vì tiểu, lại xuyên liên thể tiểu hùng quần áo. Nhìn qua vẫn là lung la lung lay, manh thái mười phần. Đi ra đại môn Sơ Tranh liền buông lỏng ra quát con. Quát con mình đi lên phía trước, bước chân sắm đến lớn, khó tránh khỏi sẽ đạp phải chính mình. Ba hít một chút liền quẳng xuống đất. Quát con nằm dạp trên mặt đất, trước hít mũi một cái, lại quay đầu nhìn Sơ Tranh. Sơ Tranh đứng tại một mét địa phương xa nhìn xem, không có chút nào đỡ hắn ý tứ. Quát con nằm có một phút đồng hồ, lúc này mới mình chuẩn bị mình đứng lên. Thế nhưng là hắn vừa động, liền bị người bế lên. Quát con nghi hoặc ngày hôm nay ma ma hảo tâm như vậy. Nhưng là ngẩng đầu một cái phát hiện cũng không phải là cái kia trương thuần thục mặt. Quát con. Mục Tấn Nhiên đau lòng nhìn xem quát con, một bên kiểm tra trong lòng bàn tay hắn. Quát con đập đi hạ miệng, một giây sau đột nhiên bắt đầu khóc thét. Không có gì nước mắt, chính là gào khan thanh âm trực trùng vân tiêu. Cái này vừa khóc, đem Mục Tấn Nhiên dọa sợ. Có phải là nơi nào quảng đau Mục tiên sinh ngươi buông hắn ra? Sơ Tranh đi tới, ra hiệu Mục Tấn Nhiên gừng đứa bé buông xuống. Mục Tấn Nhiên, hắn làm sao khóc thành dạng này, có phải là quảng tới chỗ nào bởi vì ngươi ôm hắn? Mục Tấn Nhiên đem quát con buông xuống. Quát con lập tức im tiếng. Cái mũi nhỏ co lại. Quay đầu liền ôm lấy Sơ Tranh đùi. Thân thể giấu đến phía sau nàng. Chỉ lộ ra cái đầu. Đen bóng con ngươi nhìn chằm chằm Mục Tấn Nhiên nhìn. Mục Tấn Nhiên. Thật sự không khóc Mục tiên sinh cả ngày chạy tới nơi này. Ngươi công ty phá sản Phong tiểu thư. Ngươi muốn như thế nào mới có thể đem con trả lại cho ta, ta là hắn cha ruột. Ta. Sơ Tranh ngồi xổm người xuống cầm vắt con bà vai để hắn chính đối Mục Tấn Nhiên. Ngươi nguyện ý cùng hắn đi. Để hắn làm ba ba của ngươi sao, vắt con nghiêng đầu. Đại khái là đang suy nghĩ Sơ Tranh lời kia ý tứ. Sơ Tranh cũng không thúc giục hắn. Một hồi lâu vắt con lắc đầu. Ngươi nhìn, người trong cuộc cũng không nguyện ý cùng ngươi đi. Sơ Tranh đứng dậy, cho nên đây không phải có trả hay không vấn đề. Mục Tấn Nhiên khóe miệng co giật hạ, hắn vẫn chỉ là cách không đến hài tử 1-2 tuổi. Sơ Tranh, đứa bé không phải là người sao, ngươi không tôn trọng con của ngươi sao, như ngươi vậy còn muốn làm phụ thân đi báo cách ban học tập làm thế nào cách phụ thân. Cầm cách bằng tốt nghiệp lại đến cùng ta thảo luận vấn đề này đi. Mục Tấn Nhiên. Sơ Tranh mang theo vắt con rời đi, Mục Tấn Nhiên đứng tại chỗ, một hồi lâu không có phản ứng. Mục Tấn Nhiên vốn muốn cho người theo sau. Nhưng là hắn rất nhanh phát hiện Sơ Tranh cùng vắt con mặc dù không có ngồi xe. Đằng sau lại không gần không xa đi theo hai chiếc xe. Trong đó một cỗ Mục Tấn Nhiên nhớ kỹ chính là bên trên lần gặp gỡ Sơ Tranh mình mở chiếc kia. Mục Tấn Nhiên yêu nguyên sẽ tới, bất quá không có như vậy nhiều lần. Mục Tấn Nhiên ra mặt cũng dày, sẽ cố ý các loại Sơ Tranh không ở, chỉ có Ứng Chiếu thời điểm tới cửa. Ứng Chiếu dễ nói chuyện, cho nên Mục Tấn Nhiên có thể cùng đứa bé ở chung một hồi. Đương nhiên mỗi lần đều sẽ bị Sơ Tranh bắt được. Ứng Chiếu cho là nàng sẽ nói cái gì. Kết quả Sơ Tranh đối với chuyện này cũng sẽ không nhiều lời. Ứng Chiếu nhìn không được hỏi nàng. Sơ Tranh trả lời lạnh lùng cực kỳ. Đứa bé lại không là của ta. Ngươi mới là người giám hộ của hắn. Có quyền quyết định hắn cùng ai gặp mặt. Ta chỉ cam đoan hắn trong tay ta thời điểm không có Sơ. Xảy ra chuyện là được. Hù chết người. Kém chút nói khoan khoái miệng còn tốt. Ta kịp thời ổn định ngày hôm nay cũng có cố gắng làm người tốt đâu, Ứng Chiếu. Ta đều biết. Sơ Tranh, vẫn là ngươi muốn chia cho ta cái quyền lợi này cái gì? Cái gì quyền lợi? Sơ Tranh lời này toát ra đến quá đột ngột, Ứng Chiếu không có kịp phản ứng. Sơ Tranh, người giám hộ. Người giám hộ quyền lợi. Ý kia không phải liền là. Kết hôn? Ứng Chiếu ho nhẹ một tiếng. Không có nhận Sơ Tranh cái này gốc dạ. Xoay người đi thu thập quần áo đi tẩy. Sơ Tranh hào hứng rất tốt, đi theo hắn phía sau. Ngươi suy nghĩ thật kỹ hả? Vì tạp, ta không ngại miễn cưỡng làm người giám hộ. Vì tạp ta nỗ lực quá nhiều. Ứng Chiếu cúi đầu cầm quần áo chọn lựa ra. Có thể cơ tẩy toàn bộ nhét vào trong máy giặt quần áo. Không thể cơ tẩy tách ra đặt ở trong chậu. Hắn một mực nghĩ mãi mà không rõ, nàng tại sao muốn dùng ra để thay thế hắn. Nghe hơn nhiều, Ứng Chiếu đều hoài nghi mình có phải là thế thân. Trở lên nội dung đơn thuần hư cấu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 247 chương 2469 ứng. Phong mà giải 26 chân thành cảm ơn phi tung đề cử hai nguyệt phiếu. Ngươi tại sao không nói chuyện? Sơ Tranh nói nửa ngày. Ứng Chiếu đều không có gì đáp lại. Nàng một thanh đè lại Ứng Chiếu bả vai, đem người lật qua, chống đỡ tại giặt quần áo trên đài. Ứng Chiếu hai tay có phao phao, sợ dính vào Sơ Tranh trên thân, bị ép nâng cao, chúng ta giảng này quá nhanh. Nơi nào nhanh như thế? Mấy tháng Sơ Tranh tuyệt không cảm thấy nhanh. Ứng Chiếu. Ứng Chiếu hít sâu khẩu khí, không cùng Sơ Tranh tranh luận. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Ngươi trước thả ta ra, ta giặt quần áo đâu? Sơ Tranh lỏng ngược lại là buông lỏng ra. Bất quá tại buông ra lúc trước hắn, đem người hung hăng khi dễ một lần. Ta dự định cùng Mục Tấn Nhiên nói chuyện. Ứng Chiếu đại khái là suy nghĩ hồi lâu, cùng Sơ Tranh nói hắn ý nghĩ. Tùy ngươi. Sơ Tranh không quan trọng, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ứng Chiếu liếc nhìn nàng một cái, lộ ra một chút ý cười. Nàng luôn luôn nói ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi cao hứng là tốt rồi. Chính là có nàng ở sau lưng ủng hộ. Ứng Chiếu cảm thấy mình mới cảm thấy mình có lực lượng. Ứng Chiếu hẹn Mục Tấn Nhiên gặp mặt. Bảo ta không thể cho Mục tiên sinh nuôi dưỡng. Bất quá Mục tiên sinh có thể hành xử cha ruột quyền lợi. Ta mô phỏng một phần hợp đồng. Mục tiên sinh có thể nhìn xem. Ứng Chiếu đem hợp đồng đưa cho Mục Tấn Nhiên. Mục Tấn Nhiên trầm mặt dưới, lật ra hợp đồng nhìn điều khoản. Hắn có thể cho Bảo Bảo mua đồ, cũng có thể gặp Bảo Bảo, dưới điều kiện nhất định, có thể mang Bảo Bảo đi ở. Bọn họ sẽ không giấu riêng Mục Tấn Nhiên thân phận chân thật, các loại Bảo Bảo hiểu chuyện, liền sẽ nói rõ với hắn. Đến lúc đó Bảo Bảo là lựa chọn tiếp nhận Mục Tấn Nhiên, còn là như thế nào, đều nhìn Bảo Bảo. Đợi đến Bảo Bảo càng lớn một chút, lại từ Bảo Bảo tự chủ lựa chọn với ai. Ứng Chiếu cảm giác đến bọn hắn như thế cương lấy không phải biện pháp. Cho nên vẫn là viết phần này hợp đồng. Mục tiên sinh, ngươi cảm thấy dạng này có thể thực hiện sao? Ứng tiên sinh, ngươi sẽ cùng Phong tiểu thư kết hôn sao? Ứng Chiếu không biết Mục Tấn Nhiên vì cái gì hỏi cái này. Có chút ngượng ngùng. Sẽ đi. Mục Tấn Nhiên, vậy các ngươi sẽ có con của mình. Mục tiên sinh yên tâm. Bất kể như thế nào, ta đều sẽ coi hắn làm thân sinh hài tử. Đây là ta đáp ứng Đoàn Hi tỷ. Mục Tấn Nhiên gật đầu, rút ra bút ký tên. Ta lúc nào có thể cùng Bảo Bảo đơn độc ở chung? Ứng Chiếu từ trong bọc lật ra một sấp sách. Mục tiên sinh trước đem những này sách xem hết. Đến lúc đó thông qua khảo thí, Bảo Bảo tiếp nhận ngươi là được rồi. Ứng Chiếu cũng không biết Sơ Tranh chỗ nào làm ra nhiều như vậy sách. Tất cả đều là cùng Bảo Bảo có quan hệ, có vấn là anh văn bản. Hắn khi xuất phát, Sơ Tranh để hắn đem những vật này mang lên. Nói thật, Ứng Chiếu đều chưa có xem những sách này, hắn là trên nửa đường xe, gặp vình nuôi đứa bé. Lúc bắt đầu cũng không có tiếu giày vò hắn. Không hiểu ở trên mạng bên trên lục soát, làm sao có thời giờ đi xem những sách này. Mục Tấn Nhiên đem Ứng Chiếu đưa ra ngoài, nhìn trên bàn sách thần sắc có chút phức tạp. Mục Tấn Nhiên là thật sự rất muốn cùng đứa bé ở chung, cho nên cơ hồ là không biết ngày đêm bắt đầu đọc sách. người của công ty đều cảm giác đến bọn hắn tổng giám đốc cử chỉ điên rồ. Thấy thế nào tất cả đều là nuôi trẻ tương quan sách mục Tấn Nhiên tốt xấu là cái tổng giám đốc. Trí thông minh khẳng định không kém. Sau khi xem xong liền nói cho ứng chiếu hắn xem hết. Có thể khảo thí. Ứng chiếu hôm sau mang theo bài thi tự mình đi tìm hắn. Mục Tấn Nhiên cầm tới kia một sấp bài thi nửa ngày không có lên tiếng. Từ tiếp quản công ty về sau, hắn thấy nhiều nhất là công ty văn kiện, viết nhiều nhất là tên của mình. Lúc này cái này giống như học sinh bình thường khảo thí bài thi, để hắn có chút hoảng hốt. Bài thi thật nhiều, Mục Tấn Nhiên cần thời gian làm, mà lại đề mục còn rất xảo trá. Tối hôm qua bài thi, Mục Tấn Nhiên thở phào, lại hỏi ứng chiếu cái này đề là ai ra tiểu sơ. Mục Tấn Nhiên đã cảm thấy nữ nhân kia cố ý nhằm vào hắn. Ứng chiếu cất kỹ bài thi, kết quả ra, ta sẽ liên lạc lại Mục tiên sinh. Mục Tấn Nhiên có thể nói cái gì, chỉ có thể chờ đợi. Mục Tấn Nhiên sau một ngày cầm tới kết quả không thông qua. Mục Tấn Nhiên cảm thấy mình làm được không sai, tại chỗ gửi điện thoại hỏi thăm. Nghe chính là sơ tranh, đối với Mục Tấn Nhiên nghi vấn bên đầu điện thoại kia nữ sinh giọng điệu thản nhiên. Mục tiên sinh, những cái kia sách rất nhiều đều không phải chuyên nghiệp thư tịch. Viết không nhất định đều chính xác. Ngươi đường đường công ty tổng giám đốc. Không phải là đúng sai. Hẳn là có giải thích của mình. Túc túc túc không đợi Mục Tấn Nhiên tường hỏi bên kia đã cúp điện thoại. Mục Tấn Nhiên. Cho nên tại sao muốn đem những cái kia sách cho hắn? Mục Tấn Nhiên bị khảo thí khiến cho tâm tính nhanh sập. Mỗi lần đều chỉ có thể nhìn một chút vắt con ảnh chụp. Tài năng nhấc lên một hơi tới. Nuôi đứa bé bản thân liền không có dưỡng thành dây chuyền sản xuất, mỗi người đều không giống. Đứa bé cần học tập tri thức là giống nhau. Nhưng là thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan. Tại khác biệt gia đình trong hoàn cảnh là không giống. Muốn thế nào để đứa bé có được chính xác tam quan, đây chính là gia trưởng cần muốn cân nhắc. Mục Tấn Nhiên trải qua vô số cả ngày lẫn đêm, rốt cuộc thông qua khảo hạch. Sơ tranh phái người đưa tới một phần chính thức hợp đồng. Bên trong viết hắn cái này cha đẻ quyền lợi phạm vi. Mỗi một đầu đều viết hết sức rõ ràng. Không có bất kỳ cái gì chỗ trống có thể chui. Cùng, định kỳ khảo thí. Mục Tấn Nhiên. Đây là chúng ta lão bản đưa tặng cho Mục tiên sinh một phần nhỏ lễ vật. Trước khi đi đối phương còn lưu lại một cái túi văn kiện. Mục Tấn Nhiên nhìn xem bị lưu lại túi văn kiện, một chút nhìn dục vọng đều không có. Nữ nhân kia có thể cho hắn cái gì tiểu lễ vật? Mục Tấn Nhiên nôn chút cơn giận, mở ra túi văn kiện. Nội dung bên trong cùng Mục Tấn Nhiên nghĩ không giống, lại là liên quan tới Phương Thốn Di. Hắn vì kia chỉ dâu tư liệu. Tư liệu đằng sau có tờ giấy. Vì vắt con thể xác tinh thần khỏe mạnh, đề nghị Mục tiên sinh trước đem người này giải quyết hết. Mục Tấn Nhiên đột nhiên nhớ tới, nhất sơ lúc gặp mặt, hắn trông thấy phần tài liệu kia. Lúc ấy nàng cha mình, là bởi vì Phương Thốn Di. Mục Tấn Nhiên nhìn kỹ một chút túi văn kiện bên trong đồ vật. Phần tài liệu này mười phần kỹ càng. Thậm chí có ghi âm. Bên trong là Phương Thốn Di cùng một cái nam nhân thảo luận làm sao hống Mục Tấn Ngọc tài sản. Mục Tấn Ngọc nhiều thích Phương Thốn Di, Mục Tấn Nhiên là nhìn thấy qua. Dựa theo cái này kế hoạch của bọn hắn thật là có khả năng. Đương nhiên Mục Tấn Nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng sơ tranh cho, hắn phải tự mình đi thăm dò. Sơ tranh đem Phương Thốn Di ném cho Mục Tấn Nhiên giải quyết. Dù sao kia là hắn chỉ dâu. Hắn không giải quyết ai giải quyết chuyên nghiệp sự tình. Giao cho người chuyên nghiệp cái này rất hợp lý cũng không lâu lắm. Sơ tranh chỉ nghe thấy tiếng gió. Mục gia náo đi lên. Mục Tấn Nhiên cùng Mục Tấn Ngọc không giống, đối với Phương Thốn Di không có bất kỳ cái gì nương tay. Phương Thốn Di cho Mục Tấn Ngọc đội nón xanh coi như xong còn nghĩ tính toán Mục Tấn Ngọc tài sản. Việc này Mục gia làm sao có thể tiếp thu được. Bất quá bởi vì Phương Thốn Di còn không có áp dụng kế hoạch này. Không có chứng cứ gì. Chỗ lấy cuối cùng Mục gia chỉ có thể đem người đuổi đi ra. Nhưng là rời đi Mục gia. Phương Thốn Di cùng Trình Phục liền có thể tốt hơn sao? Sơ tranh nghe nói không bao lâu. Hai người này liền riêng phần mình bị bắt. bị tố cáo tội danh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 247 chương 2470 ứng phong mà giải 27 mục tấn nhiên giải quyết phương thốn di. Cảm thấy mình luôn có thể gặp con trai mình đi cho nên khi trời liền đi chung cư. Ứng chiếu cùng phát con ở nhà một mình. Mục tấn nhiên từ ứng chiếu trong tay tiếp nhận phát con. Cảm thấy kỳ quái. Lắm miệng hỏi một câu. Phong tiểu thư đâu, nàng có chuyện phải làm. Mấy ngày gần đây nhất đều không ở. Ứng chiếu cười cười, mục tiên sinh là có chuyện gì không mục tấn nhiên? Không có. Nàng không ở càng tốt hơn. Mục tấn nhiên là không quá muốn cùng sơ tranh ở chung. Nữ nhân kia mang đến cho hắn một cảm giác không tốt lắm. Đại khái chính là vương không gặp vương loại kia mục tấn nhiên muốn mang vắt con ra ngoài. Ứng chiếu trần chờ hạ. Mục tiên sinh vẫn là trước cùng bảo bảo quen thuộc hạ tương đối tốt. Bằng không thì hắn có thể xem náo. Nhà hắn chủ thuê nhà tiểu thư không biết dạy hắn thứ gì, người xa lạ rất khó ôm đến hắn. Dạng này a cũng tốt. Mục tấn nhiên chỉ là không quá quen thuộc nhà của người khác, nhưng là vì vắt con, hắn cũng có thể nhịn. Mục tấn nhiên một bên họp mang đứa bé, vừa cùng ứng chiếu nói chuyện phiếm. Ứng chiếu đối với đứa bé sự tình rõ như lòng bàn tay. Nghe được mục tấn nhiên đáy lòng chua chua đồng thời vừa xấu hổ day dứt. Chờ đợi một trận, mục tấn nhiên bị trợ lý mấy điện thoại thúc giục, đành phải rời đi trước. Mục tấn nhiên nghĩ tại trong căn hộ mua phòng nhỏ, dạng này hắn có thể cách đứa bé gần một chút. Thế nhưng là chung cư không bán. Được thôi. Hắn thuê được rồi thuê cũng là không thể nào thuê, chung cư đều trụ đầy, nào có phòng ở cho thuê hắn. Biệt khuất mục tổng chỉ có thể ở sát vách thuê một gian nhà. Oát con cùng mục tấn nhiên quen thuộc về sau, dần dần liền có thể dẫn hắn đơn độc ra ngoài. Vì phân chia mục tấn nhiên cùng ứng chiếu, cho nên oát con không thể để cho mục tấn nhiên ba ba. Chỉ có thể gọi là cha. Ngay từ đầu mục tấn nhiên là không quá nguyện ý. Hắn mới là đứa bé cha ruột. Nhưng mà dạy oát con nhiều lần. Oát con đều một mực chắc chắn ứng chiếu là cha của hắn. Lại bức oát con liền bắt đầu khóc. Cuối cùng chuyện này cũng chỉ có thể dạng này. Sơ tranh đối với mục tấn nhiên không la, bình thường hắn đến thời điểm nàng đều không thế nào lộ diện. Coi như lộ diện cũng chỉ là nhìn một chút, sau đó liền trở về phòng đi. Ngày hôm nay ngày gì? Sơ tranh tựa ở phòng bếp bên ngoài, nhìn xem trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối người. Ngày gì ứng chiếu cũng không quay đầu. Lại hỏi. Ngươi đã quên ứng chiếu tử suy nghĩ suy nghĩ. Ngày hôm nay không phải ngày nghỉ lễ. Cũng không phải bảo bảo cái gì ngày kỷ niệm. Ứng chiếu cuối cùng lắc đầu, ngày gì nha sơ tranh. Sơ tranh quay người trở về phòng khách. Thảo ứng chiếu mờ mịt. Làm sao chả tức giận ứng chiếu lật lấy điện thoại ra nhìn xem lịch ngày. Không có bất kỳ cái gì ghi chú. Xác thực. Không phải cái gì ngày kỷ niệm a. Ứng chiếu đem bữa tối bưng lên bàn. Ngồi vào sơ tranh bên người. Ngày hôm nay ngày gì sơ tranh lấy ra một cái hộp đưa cho hắn. Cái này cái gì a sơ tranh lạnh lùng cực kỳ, mình mở ra nhìn. Hộp là nhung tơ, không có khác bất kỳ vật gì. Ứng chiếu trần chờ dưới. Mở hộp ra. Bên trong nằm một viên châm ngực. Bên ngoài là một vòng màu đen lông vũ. Ở giữa là màu hồng. Dùng kim cương vỡ khảm một cái rất nhỏ đào tâm. Mặc dù thay đổi rất nhiều. Thế nhưng là ứng chiếu vẫn là nhận ra. Đây là lần trước hắn thu thập phòng thời điểm. Sơ tranh lấy đi viên kia cài tóc. Đương nhiên lúc này hoàn toàn nhìn không ra là cài tóc. Đưa ta ân. Ứng chiếu lúc ấy coi là cái này cài tóc đối với nàng mà nói có ý nghĩa đặc biệt gì coi trọng như vậy. Ai biết mấy tháng về sau, nàng lại đột nhiên đưa cho mình. Sơ tranh đưa tay mò xuống ứng chiếu đầu, sinh nhật vui vẻ. Ứng chiếu sững sờ một chút, sinh nhật sơ tranh. Ngươi ngay cả mình sinh nhật đều đã quên ứng chiếu trần chờ hạ. Nhưng là hôm nay không phải sinh nhật của ta a. Sơ tranh. Thân phận chứng của ngươi bên trên không phải ngày hôm nay ứng chiếu đại khái hiểu cái gì. Nhỏ giọng nói. Là ngày hôm nay. Thế nhưng là thời gian như vậy là sai. sơ tranh. Còn tốt không có người khác chơi chết hắn, ngược lại cách mang có thể thực hiện. Ứng chiếu. Ứng chiếu cầm đồ vật, hướng phía sau rụt rụt. Chủ thuê nhà tiểu thư nội tâm hoạt động thỉnh thoảng có chút kinh khủng, hắn vẫn là không nên trêu chọc nàng tương đối tốt. Sơ tranh đưa tay sờ sờ ứng chiếu cổ, vậy coi như sớm tặng quà cho ngươi tốt. Nói xong thu tay lại trấn định đi ăn cơm. Ứng chiếu mò xuống cổ thở ra một hơi. Ngày hôm nay lại bảo vệ một cái mạng đâu. Ứng chiếu đi theo sơ tranh quá khứ, các loại sơ tranh ngồi xuống, từ phía sau vòng lấy nàng, hôn tại nàng khóe môi. Cảm ơn ngươi. Ban đêm lại cảm ơn, ăn cơm. À, ăn no mới có sức lực cảm ơn. Ứng chiếu buông ra sơ tranh. Thính tai nóng lên. Chủ thuê nhà tiểu thư. Ngươi có thể nói hay không đứng đắn một chút sơ tranh. Ta nơi nào không đứng đắn, lời mới vừa nói cách nào chứ có vấn đề mình nghĩ nhiều. Còn trách ta, ta không nghĩ nhiều. Sơ tranh ngẩng đầu liếc hắn một cái. Ứng chiếu bối rối bưng chén nước lên uống miếng nước. Bởi vì uống đến gấp. Bị sặc phải ho khan thấu. Sơ tranh cho hắn thở thông suốt, các loại ứng chiếu tốt một chút, chậm rãi nói, ngươi có thể nghĩ thêm đến. Khù khù khù. Cơm này không có cách nào ăn. Quát con đến đi nhà trẻ niên kỷ. Vì hắn đi đâu cái trường học. Ứng chiếu cùng Mục Tấn Nhiên có cái nhìn khác biệt. Trong lúc nhất thời không có phát ra kết luận. Sơ tranh liền không đồng dạng. Nàng trực tiếp đem tất cả hậu tuyển trường học viết xuống đến, ném tới vắt con trước mặt, để chính hắn bắt. Bắt được cái nào chính là cái nào, mệnh trung chú định. Mục Tấn Nhiên. Ứng chiếu. Cuối cùng vắt con mình bắt một trường học, không phải Mục Tấn Nhiên tuyển, cũng không phải ứng chiếu tuyển. Chính là rời nhà rất xa. Trừ sơ tranh mỗi ngày có thời gian đưa đón, ứng chiếu cùng Mục Tấn Nhiên cũng không kịp. Chỗ lấy cuối cùng sơ tranh mình đem mình cho hố. Ứng chiếu liền yên lặng nghe sơ tranh ở trong lòng thì thầm vài ngày. Về sau sơ tranh suy nghĩ cái biện pháp. Dọn nhà sơ tranh nói chuyện liền chuyển quát con nhập học làm tốt, nhà mới cũng kém không nhiều an trí xong. Vẫn là lầu trò. Mục Tấn Nhiên tới đưa thăng quan lễ. Có chút kỳ quái. Làm sao chả là công ngụ ủy khuất không được con của ngươi. Lầu trò thế nào? Ta không phải ý tứ kia. Ta chỉ là kỳ quái. Phong tiểu thư cũng không thiếu tiền. Tại sao muốn lựa chọn ở dạng này chung cư? Từ mấy năm này tiếp xúc đến xem, vị này xài tiền như nước. Bên cạnh liền có biệt thự khu, nàng không có mua biệt thự, ngược lại ở dạng này chung cư. Hắn thật chỉ là hiếu kỳ. Ta cao hứng. Bao tô bà không phải nói lấy chơi. Được thôi. Mục Tấn Nhiên không quản được sống như vậy, chung cư mặc dù nhỏ một chút, nhưng hoàn cảnh cũng không kém. Cha vắt con cóng túi sách nhỏ cho Mục Tấn Nhiên biểu hiện ra. Mắt to vụt sáng, mềm giọng hỏi. Xem được không Mục Tấn Nhiên? Thật đẹp. Người kia treo cái gì cái này sao vắt con nắm vuốt túi sách bên trên treo đồ chơi nhỏ. Phồng má. Ma ma cho ta treo. Mục Tấn Nhiên. Được rồi, hắn vẫn là không hỏi. Quát con rất thích hắn túi sách cùng Mục Tấn Nhiên biểu hiện ra xong, lại chạy tới cho ứng chiếu biểu hiện ra. Lúc trước vì túi sách sự tình ứng chiếu cùng Mục Tấn Nhiên còn rằng co một trận. Đương nhiên cuối cùng dùng chính là sơ tranh chuẩn bị. Nhìn qua cùng bên ngoài mua những phổ thông đó túi sách không có gì khác biệt. Chí ít liền nhìn một chút, không có gì khác biệt. Tiểu đề bày ra, mọi người ôm tập hạ trước mặt vẫn tiên hoàng tuyển A Nguyệt phiếu A.